Từ quyền hạn cấp 8 tấn thăng đến quyền hạn cấp 7 cần 200 điểm cống hiến, để thăng xong, thân phận bài của Tô Trầm liền truyền tới một tin tức nhắc nhở, quyền hạn của mục tiêu kiểm trắc là đệ tử đăng ký mộng võng, có cần kích hoạt ấn ký không? Tô Trầm đáp lại kích hoạt, liền cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị trong thân thể dũng động, thật giống như có nhiệt lưu gì đó đang dũng hiện mà ra. Thế nhưng Tô Trầm dùng nguyên năng chi nhãn đi quan trắc, lại phát hiện thân thể chính mình không có bất kỳ biến hóa nào. Cảm giác nóng rực này chỉ tồn tại trong phương diện ý thức của bản thân, chính là nói đầu óc của hắn đang nói cho hắn, thân thể của hắn chính đang tỏa nhiệt, nhưng sự thực là chuyện này vẫn chưa phát sinh. Tiếp theo Tô Trầm cảm thấy năng lượng này từ từ tập trung vào lưng bàn tay trái của chính mình, dần dần càng đã hình thành một cái yên vụ tiêu ký. Tô Trầm cảm thấy chấn kinh, cùng vừa nãy đồng dạng, con mắt của hắn không nhìn thấy bất kỳ năng lượng lưu động không bình thường nào trong thân thể, cũng không có thấy bất kỳ vật chất đặc thù nào tụ tập. Nhưng một mực trên tay của chính mình lại xuất hiện đối ứng biến hóa. Nếu không phải là hắn có nguyên năng chi nhãn, vẫn đúng là không thể phát hiện trong này càng có huyền ảo như vậy. Đây chính là chỗ độc đáo của sinh vật huyễn mộng cảnh sao? Trực tiếp thông qua ý thức sinh thành thực chất tính tồn tại. Tô Trầm nhìn ấn ký kỳ lạ trên MU bàn tay mình, nó xem ra cùng tiểu tinh linh tiến vào trong thân thể mình ngày đó có mấy phần tương tự. Theo tiêu ký hình thành, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu óc hắn, nguyên lai là phương pháp ra vào mộng võng. Hóa ra chỉ cần tập trung ý niệm tại tiêu ký trên MU bàn tay, Tô Trầm liền có thể ra vào mộng võng. Bất quá lúc ra vào mộng võng, người sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, vì vậy trước tiên phải lựa chọn kỹ càng khu vực an toàn. Đã biết điểm ấy, Tô Trầm trực tiếp về nguyên năng tháp. Trở về phòng, Tô Trầm nằm xuống, theo tin tức nhắc nhở, đem tinh thần tập trung vào ấn ký trên lưng bàn tay, dần dần, ấn ký kia bắt đầu biến hóa, không ngừng chuyển động, cuối cùng trở thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy kia tỏa ra sức hút cường đại, dẫn dắt tinh thần Tô Trầm tiến vào. Một khắc đó, Tô Trầm cảm thấy mình phảng phất bay lên. Hắn tại bên trong vòng xoáy xoay chuyển, bay lượn, liền như là một con chim tại trong mây đen kiêu ngạo bay nhảy. Đột nhiên, hắn xông ra khỏi tầng mây, trước mắt là một phiến sáng sủa rộng rãi. Hắn nhìn thấy bản thân chính đang tại một phiến thiên không muôn màu muôn vẻ, trong thiên không là đám mây rực rỡ, lóng lánh ra mê ly quang thải, hạ phương liền là mảng lớn cỏ xanh. Tại cỏ xanh phương xa, đứng sừng sững một tòa thành bảo cao lớn. Trên đỉnh cao nhất của tòa thành là một quả bạch sắc quang cầu lơ lửng, quang cầu kia từ từ chuyển động, hướng bốn phương tám hướng tán xạ ra năng lượng kỳ dị. Tô Trầm chính nhìn đến kinh dị, lại nghe một thanh âm vang lên, uy, mới tới. Ai đang nói chuyện? Tô Trầm nhìn quanh, nhưng không thấy một bóng người. Cái thanh âm kia tựa hồ có hơi không cao hứng, cả giận nói, người đang nhìn đi đâu đấy? Ta ở chỗ này, chỗ này. Theo âm thanh nhìn xuống, Tô Trầm nhìn thấy một con lam sắc hồ điệp chính đang thượng hạ phiên phi, nhìn kỹ lại, ở giữa một đôi cánh lớn màu xanh lam kia, rõ ràng là một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia ăn mặc một bộ áo quần bó sát người cực ngắn màu lam nhạt, chân thon mang một đôi ủng ngắn lộ ngón lam nhạt, trên ngón giữa tay phải đeo một đóa lam sắc yêu cơ hoa hoàn. Tóc ngắn màu xanh lam nhạt, một đôi tai nhọn nhọn rất là đáng chú ý, đôi mắt rất to, miệng thì lại rất nhỏ. Dáng dấp rất là đáng yêu, là ngươi đang nói chuyện với ta. Tô Trầm cảm thấy kinh dị, hắn chưa từng thấy sinh mệnh như vậy. Đương nhiên, tiểu cô nương tức giận chống nạnh, ta là mộng tinh linh Lộ Lộ, người chỉ dẫn của ngươi. Hiện tại, đi theo ta, nói thượng hạ phiên phi một vòng, hướng về tòa thành kia bay đi. Tô Trầm đang muốn theo sau, lại phát hiện có chút không đúng, lúc này mới ý thức được bản thân vẫn luôn phiêu tại không trung đây. Thân tại không trung, hắn vô pháp tự nhiên bước đi. Ha, chờ một chút, ta nên làm thế nào? Tô Trầm hướng tới mộng tinh linh gọi, ta không cách nào hành tẩu. Vậy thì bay đến A, mộng tinh linh Lộ Lộ trả lời. Tô Trầm muốn trả lời bản thân không biết bay, nhưng suy nghĩ lại một chút, tập trung ý niệm hướng về phía trước vươn tới, sau đó hắn phát hiện, thân thể chính mình dĩ nhiên loạng choạng chuyển động rồi. Trên mặt Lộ Lộ lộ ra một tia biểu tình kinh ngạc, nàng gật đầu, ngươi học rất nhanh. Nhớ kỹ, nơi này là thế giới trong mộng là thế giới nghĩ gì được nấy tâm tưởng sự thành. Mặc dù có chút loạng choạng, Tô Trầm vẫn là bay được rồi. Hắn nỗ lực khống chế thân thể chính mình, xác thực nói là khống chế ý niệm của chính mình, theo mộng tinh linh hướng thành bảo bay đi. Thẳng đến khi bay tới gần, Tô Trầm mới ý thức tới, tòa thành bảo này thực sự là phi thường khổng lồ. Nó xem ra liền như là một tòa thành thị tràn ngập trí tưởng tượng, đầu đầu cũng có kiến trúc cao lớn cùng tháp cao san sát, đường phố là dùng cầu vồng làm thành, lấp lánh ra hào quang mỹ lệ, sóc cùng mèo lôi kéo phi xa bay qua thiên không. Một pho tượng hình người hướng tới bọn họ đang bay tới khom lưng hành lễ, từng hàng ốc sên phát sáng được treo trên cột đá để làm đèn đường. Tất cả những thứ kỳ quái lạ lùng này nhìn đến Tô Trầm hoa cả mắt, phía trước Mộng Tinh Linh đã lên tiếng. Ngươi hiện tại đang ở thế giới huyễn mộng do huyễn mộng chi chủ bện dệt, bởi nó liên thông mỗi một người nắm giữ quyền hạn đối ứng, bởi vậy cũng gọi là mộng võng. Tòa mộng huyễn thành bảo này là một cái tiết điểm của mộng võng, đánh số 124, ngươi có thể ở nơi đây hành xử quyền hạn thân là thành viên mộng võng của ngươi. Bất quá trước lúc này, ngươi trước tiên phải lấy cái thân phận cho chính mình. Liền gọi, Vân bước đi, Tô Trầm nhớ tới 5 tháng trước đây, đúng rồi, ta có thể làm cái gì ở đây? Được rồi Vân bước. Tên của ngươi đã được ghi nhớ. Sau này ngươi ra vào mộng võng, đây chính là thân phận của ngươi. Đạo sư của ngươi hẳn là đã nói với ngươi, mộng võng chủ yếu là dùng để tiến hành trao đổi cùng lan truyền tin tức. Nếu như ngươi có nhu cầu tìm kiếm tri thức hoặc tin tức gì, cũng có thể ở nơi đây thu được. Bất quá hết thảy tin tức đều cần thanh toán thù lao nhất định. Đương nhiên ngươi cũng có thể bán ra tin tức, thu được thù lao. Dựa theo quy củ, huyễn mộng chi chủ đều sẽ từ trong mỗi khoản giao dịch lấy ra 5%. Vậy ta nên dùng cái gì để thanh toán? Đừng nói với ta là nguyên thạch. Tô Trầm hỏi, nếu đã là thế giới trong mộng, tự nhiên tất cả vật chất thực chất đều không có ý nghĩa. Tinh thần lực, Mộng Tinh Linh trả lời, mỗi cái sinh mệnh đều nắm giữ lực lượng tinh thần. Vận dụng lực lượng tinh thần của bản thân, ngươi liền có thể ngưng tụ ra cái này. Mộng Tinh Linh duỗi tay một cái, một giọt nước như thủy ngân óng ánh long lanh liền xuất hiện tại trước mắt Tô Trầm. Đây là mộng chi thủy tích, giọt nước trong mộng cũng là tiền tệ thông dụng trong mộng võng. Cần tiêu hao lực lượng tinh thần của bản thân mới có thể ngưng tụ ra. Ở tình huống bình thường, một tên nguyên sĩ dẫn khí cảnh sơ cấp cần thời gian một ngày mới có thể ngưng tụ một giọt, cùng hạ phẩm nguyên thạch xấp xỉ. Bất quá lực lượng tinh thần cao thấp cùng cấp độ tu hành của nguyên sĩ cũng không có quan hệ tỷ lệ cố định, một ít nguyên sĩ tu vi thấp cũng có thể nắm giữ lực lượng tinh thần khá cao, vậy liền không nói được rồi. Hóa ra là như vậy, Tô Trầm đã minh bạch. Mộng chi thủy tích nói trắng ra cùng nguyên thạch đồng dạng, đều là một loại tiền tệ đặc thù nguyên sĩ có thể tự mình chế tạo. Nếu như nói nguyên thạch chứa đựng chính là nguyên lực, như vậy mộng chi thủy tích chứa đựng chính là tinh thần lực. Mục đích huyễn mộng chi chủ thành lập mộng võng, khả năng chính là vì thu thập mộng chi thủy tích, cũng chính là tinh thần lực. Tô Trầm đối với huyễn mộng cảnh cùng huyễn mộng chi chủ không hiểu nhiều, thế nhưng nghe tên cũng có thể tưởng tượng, đây hẳn là một cái siêu cấp tồn tại nào đó tại phương diện tinh thần có năng lực cường đại. Không nói những cái khác, chỉ riêng có thể thành lập một cái mạng lưới mộng cảnh liên thông vô số người như vậy, đã có thể thấy được thủ đoạn của hắn. Bất quá những thứ này đối với Tô Trầm mà nói đều quá xa xôi, hiện tại việc cấp bách của hắn còn là hiểu rõ cái nơi này, cùng với xem ở chỗ này có thể đạt được cơ hội ra sao. Mộng Tinh Linh lộ rất mau mang theo hắn đi tới trước một tòa đại sảnh rộng rãi. Giống như phong cách nhất quán của thế giới huyễn mộng này, toàn bộ đại sảnh là sắc màu rực rỡ, khắp nơi đều lóng lánh sắc thái mê ly. Ở trong đại sảnh còn có một số người, đang đứng tại trước một khối màn ảnh phía trước đại sảnh nhìn gì đó, thế nhưng khuôn mặt mỗi người đều là mơ hồ, không thấy rõ. Nơi này là thế giới trong mộng, trừ phi bản thân đối phương đồng ý biểu hiện, bằng không đều có thể ẩn giấu khuôn mặt chân thực. Mộng Tinh Linh nói, nơi này chính là đại sảnh tin tức bên trong bảo thành mộng huyễn. Mỗi ngày nơi này đều sẽ có lượng lớn tin tức dùng cho giao dịch, một ít trong đó là công khai, tỉ như những cái trên cao nhất kia. Tô Trầm nhìn thấy, trên màn ảnh chính luân phiên xuất hiện một ít tin tức. Tháp Karen xuất hiện tung tích ngân dực yêu hoàng, hắc ám ôn dịch bao phủ cứ điểm bất miên không ngủ. Vĩnh dạ lưu quang tuyên bố, phi linh thành hoàn thành trùng kiến. Hỗn độn chi tháp đã nghiêng về đông cảnh, đại đô thành tuyên bố chiến tranh cảnh cáo. Anh Kiệt bảng mới nhất biến hóa, sở sơn cô bại phong trúc ảnh tại đỉnh vô chỉ phong, tấn thân anh Kiệt bảng vị trí 37. Những tin tức này tại trên màn ảnh lớn luân phiên truyền bá, phía dưới còn có tin tức tương quan cụ thể, đều có thể tìm đọc, thế nhưng muốn xem tin tức cụ thể liền cần ngoại ngạch trả tiền. Một cái tin tức một cái mộng chi thủy tích, hiêm đắt cũng có thể thực hiện tính tiền cả tháng phục vụ, 100 mộng chi thủy tích liền có thể đạt được quyền hạn xem tin tức tại hành lang thông cáo cả tháng, xem vô hạn. Nơi này là tin tức công khai, nếu muốn tìm đọc tin tức mình quan tâm, cũng có thể tới căn phòng bên trái, sẽ có mộng tinh linh chuyên môn tiếp đón ngươi. Chỉ cần đem tin tức muốn biết nói cho mộng tinh linh, mộng tinh linh liền sẽ nói cho ngươi biết giá tiền tin tức đó. Đương nhiên, không phải hết thảy tin tức người muốn biết đều có đáp án, nếu thật là như vậy, người cũng có thể treo thưởng. Mộng Tinh Linh lộ tiếp tục giải thích, gian phòng bên phải kia chính là dùng để giải đáp treo thưởng. Tô Trầm nói, thông minh, Mộng Tinh Linh tại không trung bay ra một đường vòng cung, giống như ba lê không trung quay một vòng, sau đó mới bay đến trước mặt Tô Trầm nói, hiện tại, chúng ta đi đại sảnh tri thức. Tô Trầm theo Mộng Tinh Linh, rất nhanh lại bay đến trong một cái đại sảnh rộng rãi. Trên màn ảnh công cộng tương tự có một ít tin tức công khai. Mặt trên viết như là, luận hiệu quả đặc biệt của 12 loại nguyên lực phù ấn đối với đúc liên đài. sự khác biệt trong hiệu quả giữa bột phấn và nước thuốc của hắc thủy ma cốt. Phương thức tạo thành loại minh la nguyên cấm thứ tư, cùng đại sảnh tin tức đồng dạng, muốn mở ra phần lớn tin tức trong này đều phải ngoại ngạch trả tiền, nhưng bất đồng chính là, tri thức nơi này không có phục vụ tính tiền tháng. Mỗi một loại tri thức đều phải trả tiền riêng, sau khi trả tiền học tập, nếu như cho rằng tri thức đó có giá trị còn có thể cho điểm. Tri thức có điểm số càng cao, tự nhiên cũng là càng bán chạy. Nhưng cũng có một chút tri thức, trực tiếp chính là miễn phí, cũng không cần ngoại ngạch trả tiền, vậy thì phải xem bản thân người đưa ra tri thức này rồi. Hết thảy tri thức nguyên năng cũng phân, treo thưởng, cùng, giải đáp, hai loại, chỉ cần tiến vào gian phòng hai bên là được. Nguyên năng tu hành, dược tề học, nguyên cấm học, thượng cổ áo thuật còn có một ít môn học thiểu số khác đều có thể ở nơi đây tìm tới đáp án. Mộng Võng hội tụ những nhân tài hàng đầu toàn đại lục, hết thảy tri thức cùng tin tức đều có thể ở nơi đây giao dịch. Mộng Tinh Linh Lộ Lộ có chút tự hào nói, được rồi ta biết rồi, có còn cái gì khác không? Hắn hỏi, đương nhiên, đi theo ta, chúng ta đi đại sảnh nhiệm vụ. Mộng Tinh Linh lần nữa mang theo Tô Trầm đi tới một nơi. Tương tự rộng rãi đại sảnh, nhân số nơi này lại là đông gấp nhiều lần so với lúc trước. Nơi này chính là đại sảnh nhiệm vụ náo nhiệt nhất Mộng Võng. Chúng ta đều biết, nguyên hoang thế giới rất lớn, rất nhiều thời điểm chúng ta muốn làm một chuyện, bình thường phải chạy đến một chỗ rất xa. Nhưng nếu đã có đại sảnh nhiệm vụ của Mộng Võng liền không phải như vậy nữa. Nếu như người muốn có được sản phẩm đặc thù của một địa phương nào đó, liền có thể ở nơi đây trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, mời người đi kiếm cho ngươi. Liền như nhiệm vụ cống hiến trong học viện, Tô Trầm lầm bầm một câu, trong Tiềm Long Viện cũng có nhiệm vụ thính, học viện thường xuyên sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ cho các học viên làm, dùng để kiếm điểm cống hiến. Há, chuyện đó cũng không phải như vậy, nhiệm vụ trong học viện chỉ giới hạn tại trong học viện, nhiệm vụ Mộng Võng nhưng lan đến toàn bộ nguyên hoang thế giới. Nó phạm vi càng rộng hơn, nhiệm vụ càng nhiều hơn, tiền lời cũng càng thêm phong phú. Cũng càng thêm nguy hiểm, Tô Trầm lạnh lùng tiếp một câu, chỉ là nhìn một chút cột thông báo nhiệm vụ, Tô Trầm liền nhìn thấy đi tử vong hạp cốc tìm kiếm 3 cây u linh thảo kích sát quỷ đàn cổ ma một loạt các loại nhiệm vụ cấp độ tìm đường chết. Đáng lưu ý chính là, ngoại trừ một bộ phận nhỏ nhiệm vụ cầu lấy vật phẩm ra, phần lớn nhiệm vụ nơi này đều là nhiệm vụ kích sát. Tô Trầm hỏi, tại sao đại đa số nhiệm vụ đều là ủy thác giết người? Mộng Tinh Linh trả lời, này còn không đơn giản, giao dịch thuận tiện a. Đại sảnh nhiệm vụ tuy rằng có thể tuyên bố nhiệm vụ không nhìn khoảng cách, nhưng nếu như là cầu lấy một ít thảo dược đặc thù, khoảng cách trời Nam biển Bắc vẫn như cũ có vấn đề cước phí bất tiện. Nhưng mà ủy thác kích sát liền không phải vậy nữa, chỉ cần đem mục tiêu giết chết, lại dùng một loại nguyên cấm bản đặc thù đem cảnh tượng tử vong chụp lại, liền có thể thông qua ấn ký trực tiếp truyền nhập Mộng Võng, Huyễn Mộng chi chủ sẽ xác định thật giả của hết thảy hình ảnh trên mạng. Một khi xác nhận chân thực, liền có thể coi là ủy thác hoàn thành, bên ủy thác liền thanh toán Mộng chi thủy tích là được. Nếu như không muốn Mộng chi thủy tích, cũng có thể trực tiếp tìm cơ cấu đặc thù tại địa phương đổi ra nguyên thạch. Huyễn Mộng chi chủ cùng rất nhiều cơ cấu lớn của thế giới chủ đều có loại dịch vụ hối đoái này, Tiềm Long Viện chính là một trong số đó. Nói cách khác, cái gọi là đại sảnh nhiệm vụ này, bởi duyên cớ truyền tống đối với vật thật hạn chế quá to lớn, cuối cùng vẫn là diễn biến thành một cái đại sảnh ủy thác giết người. Có vô số sát thủ, kỳ thực chính là ở nơi đây tiếp nhận vụ. Đáng lưu ý chính là, bên cạnh gian đại sảnh này, còn có một cái danh sách chuyên môn, đó là một cái bảng sát thủ, trên đó liệt kê chiến tích cùng giá cả đối ứng từ trên xuống dưới của 1.000 sát thủ Mộng Võng xếp hạng đầu tiên. Chương 193, sơ nhập mộng thế giới hạ. Ngoại trừ ba đại sảnh tin tức, tri thức cùng ủy thác nhiệm vụ ra, Mộng Huyễn Thành bảo còn có một ít dịch vụ tương quan khác. Tỷ như đại sảnh cách đấu dùng cho thi đấu, có thể để cho nguyên sĩ tiến hành giả lập so đỏ. Tỷ như các loại giải trí nhàn nhã, đám nguyên sĩ ở nơi đây có thể tìm được phục vụ tốt nhất, tuy rằng tất cả đều là giả lập, cảm giác mang lại cho người ta lại là phi thường chân thực. Đám nguyên sĩ tại sau khi trải qua ban ngày khổ tu, đi tới nơi này túy sinh mộng tử một phen, cũng không vấn đề gì. Bên trong mộng thế giới có không ít biện pháp hưởng thụ, đám nguyên sĩ ở nơi đây có thể tự do giải trí. Tô Trầm cũng cảm thụ một phen, ngồi trong Vân Loan Điện, xem phảng phất tiên nữ ca vũ biểu diễn, rất nhiều hưởng thụ, tại hiện thế căn bản là không nhìn thấy. Những thứ hưởng thụ này là đến từ phương diện nghe nhìn, chân thực hay giả tạo căn bản là không trọng yếu, bởi vậy tại trong mộng thế giới được phát triển đến mức tận cùng. Có thể nói tại trong mộng thế giới, chỉ có thứ ngươi không nghĩ tới, không có thứ ngươi không nhìn thấy. Theo một ý nghĩa nào đó, hưởng thụ kỳ thực mới là chủ đề của mộng thế giới, tin tức tri thức các loại công năng ngược lại là thứ yếu. Nói tóm lại, nơi này tuy rằng chỉ là một cái mạng lưới hư huyễn, việc nơi này có thể làm vẫn là không ít, tùy tùng Mộng Tinh Linh một đường đi tới, Tô Trầm cũng là mở mang tầm mắt. Như vậy, nơi này có thể tu luyện sao? Tô Trầm hỏi, nơi này là mộng thế giới, ngoại trừ tin tức, vô pháp sản sinh bất kỳ biến hóa trên thực chất. Vì vậy ở nơi đây tu luyện, sẽ không có bất kỳ đề thăng thực chất nào đối với tự thân. Lộ Lộ trả lời, Tô Trầm suy nghĩ một lúc nói, vậy nếu như là nguyên kỹ không cần sản sinh ảnh hưởng đối với thân thể đây. Ví như thượng cổ áo thuật, mộng tinh linh Lộ Lộ liền che miệng cười nói, quả nhiên là một khách nhân thông minh, hiếm thấy có người sớm như thế liền phát hiện giá trị ẩn giấu của mộng võng. Không sai, mộng võng dùng để luyện tập thượng cổ áo thuật chính là vô cùng không tệ nha. Có không ít nguyên sĩ tu tập thượng cổ áo thuật, liền yêu thích ở nơi đây luyện tập. Nhưng mà, trên mặt của nàng lộ ra thần tình bấn cợt, xảo trá cùng đắc ý. Tuy nhiên làm sao, cứ việc biết rõ tiếp sau đó khả năng là bài của đối phương, Tô Trầm vẫn là không thể không nhảy vào. Bất quá ở nơi đây tu luyện thượng cổ áo thuật, tương tự sẽ bị hạn chế tại nguyên lực không đủ nha. Tô Trầm kinh ngạc, nơi này không phải thế giới mộng ảo thông qua tưởng tượng sáng tạo sao? Làm sao còn có thể có chuyện nguyên lực không đủ? Nếu như có cái hạn chế nguyên lực không đủ này, như vậy coi như trong mộng võng có thể tu luyện nguyên kỹ, cũng ý nghĩa không lớn. Sáng lập thế giới cần quy tắc tồn tại dựa vào hiện thế. Thế giới hoàn toàn tự do là không tồn tại, mặc dù là tại trong thế giới mộng ảo, nếu muốn có trật tự, cũng tất nhiên có hạn chế. Nơi này nắm giữ đại sảnh cách đấu dùng cho thi đấu, nếu như nguyên lực vô hạn, như vậy thi đấu chẳng phải liền mất đi tính công bằng rồi. Vì vậy tại bên trong cái đại thế giới mộng ảo huyễn mộng chi chủ bệnh dệt này, hết thảy nguyên sĩ cũng đều có bản thân nguyên lực hạn chế, tất cả đều sát với thực tế. Đương nhiên, nếu đã là thế giới hư huyễn, cũng cần phải có một ít thứ tiện lợi. Tỷ như thi đấu tại bên trong đại sảnh cách đấu, bất luận bên thắng lợi hay bên thất bại, nếu như tiêu hao quá độ, lại muốn đánh trận kế tiếp, liền có thể đưa ra thỉnh cầu, khôi phục nguyên lực. Như vậy đại sảnh cách đấu liền sẽ vì hắn bổ sung nguyên lực tiêu hao. Đương nhiên, đây là thứ cần phải trả tiền. Mặt khác, thụ thương cũng giống như vậy, nếu như bị thương rất nặng, lại không muốn chờ đợi khôi phục tự nhiên, tương tự có thể xin nhanh chóng khôi phục. Mộng võng sẽ căn cứ mức độ nghiêm trọng của thương thế để thu lấy phí dụng khác nhau. Nói cách khác, cố ý hạn chế nguyên lực, thuận tiện dùng tới vơ vét tiền tài. Tô Trầm đã có chút minh bạch, mộng tinh linh che miệng cười nói, không cần nói trực tiếp như vậy mà, đại sảnh cách đấu cùng nguyên kỹ tu luyện chàng tốt xấu bản thân đều là miễn phí. Nếu như không thu một điểm phí phục vụ, mộng võng làm sao duy trì? Chúng ta nhiều mộng tinh linh như vậy lại làm sao sinh hoạt đây? Tô Trầm không nói gì, được rồi, như vậy phí dụng khôi phục tính toán thế nào? Mỗi cái mộng chi thủy tích có thể khôi phục nguyên lực tương đương với 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, thế nào? Tiện nghi chứ, vậy cũng đúng là tiện nghi rất nhiều. Bất quá nói đi nói lại, nếu không có loại chỗ tốt này, ai lại cần phải ở chỗ này bổ sung nguyên lực? Đây là tương đương với một phần thật tiền đổi 10 phần giả tiền. Mặc dù như thế, đối với Tô Trầm mà nói, đây vẫn như cũ là cái địa phương không tệ, chỉ ít sau đó hắn tu luyện thượng cổ áo thuật liền có địa phương càng thích hợp. Bất quá trước lúc đó, Tô Trầm đầu tiên phải có mộng chi thủy tích. Khách nhân là từ Tiềm Long Viện đăng ký, nếu như muốn mộng chi thủy tích mà lại không muốn tốn quá nhiều thời gian, có thể dùng nguyên thạch hối đoái trực tiếp tại Tiềm Long Viện. Mộng tinh linh đã nhắc nhở hắn nói, không cần, ta vẫn là muốn xem thử một chút bản thân có thể tự kiếm được tiền hay không. Tô Trầm trả lời, khách nhân muốn tới đại sảnh nào? Liền tri thức đi, Tô Trầm trả lời, tri thức, mộng tinh linh nhịn không được nhếch môi lên. Giao dịch bên trong đại sảnh tri thức đại thể là tri thức cao cấp, những tri thức ghi lại trong sách kia nhưng là sẽ không ở trong đại sảnh tiến hành giao dịch. Có thể nói, mỗi một điểm tri thức bên trong đại sảnh tri thức đều có chứa tính độc sáng rất lớn, là bên ngoài hiếm thấy. Đương nhiên, tri thức mới không hẳn đều là giá trị cao, loại phương pháp ăn kim ti văn giải cua sọc vàng thứ tư, lựa chọn phân bón mới cho ngân tuyến đàn cũng coi như là mới. Nhưng không có giá trị gì. Nhưng mặc dù là tri thức không có giá trị nhất, cũng không phải là thứ một cái học viên cấp bậc dẫn khí có thể dễ dàng lý giải. So sánh ra, bán ra một ít tin tức tại đại sảnh tin tức mới là một cái con đường cho loại người mới này thu được mộng chi thủy tích, đương nhiên, giá trị liền sẽ thấp hơn rất nhiều. Thực sự không được thì đi đại sảnh ủy thác cũng được, nếu như số may có lẽ có thể nhận được một hai nhiệm vụ ám sát đơn giản. Đương nhiên, làm nhân viên tiếp tân lễ phép, mộng tinh linh không có nói bất kỳ lời nói phản đối nào. Nàng lần nữa mang theo Tô Trầm đi tới đại sảnh tri thức. Tô Trầm đến chỗ bảng treo thưởng bên trong đại sảnh, trên đó treo các loại vấn đề. Đủ loại vấn đề cổ quái kỳ lạ nhìn đến Tô Trầm hoa cả mắt. Có hỏi yêu thú, có hỏi tu luyện, có hỏi nguyên cấm, có hỏi dược tề, còn có hỏi phong thổ một nơi nào đó, đa dạng cái gì cũng có. Nguyên sĩ biết đáp án có thể trả lời, sau khi trải qua xác nhận liền có thể lĩnh treo thưởng. Tô Trầm chăm chú siêu tầm. Hắn rất nhanh nhìn thấy một cái đề mục. Minh Luân Ấn có những lựa chọn thay thế nào? không tính bốn loại đã biết trước mắt, mỗi giải đáp ra một loại dành cho 20 giọt mộng chi thủy thích cảm tạ. Tô Trầm nhìn, hỏi mộng tinh linh, ta muốn giải đáp cái đạo đề này, nên làm như thế nào? Nhớ kỹ đánh số của vấn đề, đi gian phòng bên phải giải đáp, sau đó chờ đợi nghiệm chứng là được. Ngươi thật sự biết đáp án, nếu như trả lời lung tung, nghiệm chứng không thông qua là sẽ bị khấu trừ ngược nha. Mộng tinh linh lộ lộ có chút ngạc nhiên, một cái học viên dẫn khí cảnh, lại có thể trả lời vấn đề bên trong đại sảnh tri thức, điều này rất hiếm thấy a. Biết hai loại, Tô Trầm nhàn nhạt trả lời, đã tiến vào bên trong phòng nhỏ bên cạnh. Hai loại, lộ lộ cảm thấy một trận choáng váng, lại còn biết hai loại. Khi Tô Trầm lại lần nữa đi ra thì, mộng huyền ấn ký của hắn đã có 38 giọt mộng chi thủy tích, còn có 2 giọt tự nhiên là nộp thuế. Bất quá Tô Trầm cũng không có liền như vậy kết thúc, mà là tiếp tục tìm kiếm vấn đề mình có thể giải đáp tiến hành đáp đề. Hắn rất nhanh lại tìm tới mấy đề, sau khi trả lời, trên người đã có gần 200 giọt mộng chi thủy tích. Điều này làm cho Tô Trầm cảm thấy hài lòng, xem ra nơi này kiếm tiền cũng không phải rất khó. Đây là một lần hắn kiếm tiền thoải mái nhất cho tới bây giờ. Tuy rằng 200 mộng chi thủy tích không nhiều, nhưng mộng võng đến cùng cũng không phải hiện thế, nơi có thể chi tiêu cũng không nhiều. 200 mộng chi thủy tích này, đầy đủ hắn hối đoái nguyên lực 2.000 nguyên thạch đến tu luyện thượng cổ áo thuật. Lộ lộ thì bị Tô Trầm làm cho triệt để không nói gì. Mộng võng kiếm tiền xác thực không tính rất khó, nhưng cũng phải xem người. Đối với người mới mà nói, không gian bọn họ có thể phát huy ở nơi đây không lớn, đàng hoàng dùng tinh thần lực ngưng tụ mộng chi thủy tích mới là kiếm tiền chi đạo. Tuyệt đại đa số mộng chi thủy tích của mộng võng, kỳ thực đều là thông qua người mới sản sinh. Tên Vân bước này có thể một thoáng kiếm được 200 thủy tích, ánh mắt mộng tinh linh nhìn Tô Trầm đã không giống bình thường. Tiếp sau đó chúng ta làm cái gì? Mộng tinh linh hưng phấn hỏi. Còn phải hỏi, đương nhiên là sẽ đem nó tiêu hết. Tô Trầm đã qua gian phòng bên trái, viết mấy vấn đề treo lên. Chương 194, ác mộng. Mở mắt ra, Tô Trầm phát hiện trời đã sáng. Một đêm mộng đẹp, tại trong thế giới mộng. Tô Trầm cuối cùng không thể treo thưởng đến đáp án bản thân tìm kiếm. Con đường hắn đi, người khác đi được quá ít, đáp án hắn muốn, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân truy tìm. Không có đáp án, Tô Trầm liền tại trong thế giới mộng tu luyện nguyên kỹ một phen, bù đắp một phen công khóa quãng thời gian trước bỏ lại, chủ yếu là luyện tập một thoáng nguyên năng phi đạn cùng bạch tháp chiết dược. Hai môn thượng cổ áo thuật này hắn đã sớm nắm giữ, nhưng bởi vì khuyết thiếu thời gian duyên cớ một mạch không thể thông thạo. Nếu như sớm một chút đem bạch tháp chiết dược nắm giữ thuần thục, có lẽ bách luyện đường đệ lục quan đã không phải kết quả kia. Đương nhiên, việc đã phát sinh không thể quay trở lại, mỗi một chút giáo huấn đều là kinh nghiệm quý báu. Một đêm huấn luyện, khiến thượng cổ áo thuật của Tô Trầm tiến bộ rất xa, đối với hắn mà nói, thế giới mộng xác thực là chỗ tốt, không chỉ có là có thể ở đây tu luyện thượng cổ áo thuật, chính là một ít nghiên cứu loại tính toán cũng có thể tiến hành ở chỗ này, tương đương với vì hắn gia tăng gấp đôi thời gian. Từ ngày đó trở đi, Tô Trầm ban ngày đi học, nghiên luyện nguyên kỹ hiện đại, buổi tối liền tiến vào trong thế giới mộng võng luyện tập thượng cổ áo thuật. Cứ như vậy lại quá nửa tháng, quản sự Nam nhà rốt cuộc tập hợp tiền chuộc. 25 vạn nguyên thạch đưa lên, khiến tâm tình Tô Trầm thật tốt. Lại có thể mua lượng lớn vật liệu, chỉ là trong nội tâm nhưng cũng vẫn có một loại không muốn, chính là năm cái vật liệu thí nghiệm thượng hảo sắp sửa rời đi. Quên đi, đằng nào những thứ muốn thí nghiệm trên người bọn hắn cũng gần như đều đã từng thử. Không có đối tượng thí nghiệm liền không có đối tượng thí nghiệm đi. Lại nói Thạch Khai Hoang một mực lo lắng hắn rơi vào vòng lẩn quẩn thí nghiệm nhân thể, tiếp sau đó liền quá một quãng thời gian thanh tịnh, để hướng lão nhân ra người thể hiện, bản thân là có thể thu có thể nhả. Nghĩ như vậy, Tô Trầm mới rốt cuộc nhịn đau cắt thịt. Giao người ước định tại bên trong rừng cây nhỏ của Lạc Ưng Sơn người là Tô Trầm ở bên ngoài tìm đến, tự nhiên không thể nào tại trong tháp chuyển giao. Muộn hơn một chút so với thời gian ước định, khi quản sự Nam nhà tới nơi ước định thì đã nhìn thấy đám năm người Bạch Âu đang ngây ngốc ngồi trên một khối đá lớn. Vốn tưởng rằng đám người Bạch Âu thấy bọn họ sẽ kích động, thậm chí sẽ chửi rủa, mắng bọn họ tại sao đến hiện tại mới đem mình cứu ra, không nghĩ tới năm vị thiếu gia này thấy quản sự nhà mình, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nháy lấy một cái. Ánh mắt tỉnh tỉnh mê mê, không có hào quang, không có chờ mong, mặc dù là nhìn thấy quản sự đã đến, cũng chỉ là hơi hơi ngẩng đầu, sau đó liền quay đi, nhìn sang chỗ khác. Thiếu gia, năm người đồng thời kêu to bổ tới, từng người ôm lấy thiếu gia nhà mình. Thiếu gia người đây là làm sao? Quản sự Vu Gia ôm Vu Chân gọi, Vu Chân chỉ là mặt không cảm xúc liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền tiếp tục ngồi ngẩn ra đó. Lại nhìn tình huống của những người khác, cũng giống như vậy. Quản sự Vu Gia trong lòng phẫn nộ, hô to, Tô Trầm, người đi ra cho ta. Người đã làm cái gì đối với thiếu gia nhà ta? Đừng kích động, bọn họ chỉ là chịu chút đả kích, trên tinh thần có chút uể oải. nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Theo âm thanh tiếng nói, Tô Trầm xuất hiện tại cách đó không xa, cầm trong tay một cái trang sức nho nhỏ, trên mặt thì mang theo mỉm cười. Người mấy nhà đồng thời trừng mắt nhìn Tô Trầm, quản sự Bạch Gia trầm giọng nói. Tô Trầm, tất cả những gì ngươi đã làm đối với thiếu gia nhà ta, chúng ta cuối cùng sẽ tra ra rõ ràng. Sớm muộn cũng có một ngày, những thứ khổ nạn này cũng sẽ rơi xuống trên đầu chính ngươi. Bây giờ lại bắt đầu buông lời uy hiếp sao? Tô Trầm hứng hờ trả lời, quả nhiên có chủ nhân ra sao, liền có nô tài như thế. Làm sao, tại trước mặt chúng ta, Tô Trầm ngươi còn muốn đem người bắt về hay sao? Quản sự Trương Gia hừ nói, năm người này có thể trở thành quản sự các nhà, kỳ thực cũng đều là có một thân tu vi bất tục, mỗi người đều là dẫn khí cảnh đã di thực huyết mạch. Hiện tại Tô Trầm chỉ có một người, bọn họ nhưng có 10 người, coi như mấy vị thiếu gia tình hình tinh thần không tốt vô pháp động thủ, lấy năm đối một bọn họ cũng có đầy đủ tự tin bắt Tô Trầm. Hơn nữa bọn họ sở dĩ tới trễ, chính là trước tiên đi xung quanh lục soát một lần, để ngừa Tô Trầm giở trò, xác nhận vô sự mới tới nơi. Thời khắc này mắt thấy Tô Trầm chỉ có một người, trong lòng năm vị quản sự đồng thời đều nổi lên sát tâm, đã đang dùng ánh mắt ám chỉ lẫn nhau. Tô Trầm ung dung thong thả trả lời, xem cái lời nói này, ta làm sao có khả năng bắt đồng học của chính mình đây. Ta cũng đã nói rồi, bọn họ chỉ là lúc ở bên ngoài lịch hiểm chịu chút kích thích, tinh thần có chút uể oải, nhưng rất nhanh liền sẽ khôi phục. Không tin các ngươi xem, hắn đã giơ lên trang sức trong tay, chúng nhân đồng thời hướng trang sức kia nhìn lại. Đó là một cái mặt dây chuyền hình lục mang tinh, tại dưới dây xích chuyển động chậm chậm đong đưa. Chúng nhân nhìn mặt dây chuyền đung đưa kia, tâm thần càng hơi hơi có chút mơ màng. Quản sự Vu Gia là kẻ thực lực mạnh nhất, đã là dẫn khí cao giai tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến nhập phí huyết cảnh, định lực cũng là cao nhất. Khoảnh khắc tâm thần mơ màng, cấp tốc phát giác không đúng, hét lên, không đúng. Vật kia có quỷ, đừng nhìn nó. Ngay tại thời điểm năm vị quản sự tập trung tinh thần không bị mặt dây chuyền ảnh hưởng, đột nhiên đồng thời cảm thấy sau lưng đau đớn. A, năm vị quản sự đồng thời xông ra, sau lưng đồng thời bắn mạnh ra trùng thiên suối máu. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn Bạch Âu, Phu Chân, Bạch Hỉ Hồng năm người, người người tay nắm một cây chủy thủ, chính mục quang lạnh lẽo nhìn bọn họ. Năm người làm sao cũng không thể tin được, thiếu gia của bọn họ lại xuống tay với chính mình, lại nhìn ánh mắt của bọn họ, trừng trừng nhìn bản thân, rõ ràng là bị người khống chế, rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Mục tiêu chân chính mặt dây chuyền này tác dụng không phải là mình, mà là thiếu gia của bọn họ. Năm vị quản sự đồng thời hô, Tô Trầm, người đê tiện. Tô Trầm lạnh lùng nhìn bọn họ, vận mệnh đều là tự mình lựa chọn. Nếu như năm vị quản sự không có khởi sát tâm đối với hắn, Tô Trầm cũng sẽ không dùng một chiêu này đối phó bọn họ. Nhưng nếu bọn họ đã muốn giết bản thân, Tô Trầm tự nhiên cũng không thể nào ngồi chờ chết. Mỗi một cái hậu chiêu, đều là thông qua lựa chọn của đối thủ mà vận dụng, nếu như có thể. Tô Trầm vẫn hy vọng là không phải dùng đến. Nhẹ lay động mặt dây chuyền trong tay, Tô Trầm nói, tiêu diệt ác mộng trong lòng các ngươi đi. Đây là mê hồn chi thuật Kim Linh Nhi dạy hắn, xa không cường đại bằng nguyên kỹ huyết mạch kim gia, cần trước tiên đem người khống chế, sau đó lại không ngừng gây ảnh hưởng, từ từ tác động tiềm di mạc hóa, cuối cùng còn cần một loại đạo cụ đặc thù để hoàn thành quá trình thức tỉnh cùng khống chế. Cứ việc không thích hợp chiến đấu, nhưng đối với Tô Trầm mà nói, cũng đã đủ. Thời khắc này tại dưới mặt dây chuyền của Tô Trầm dẫn dắt, đám người Bạch Âu đồng thời hướng từng người quản sự giết tới. Bởi vì là thiếu gia nhà mình, năm vị quản sự không dám hoàn thủ, chỉ có thể vừa tránh vừa hô, Tô Trầm, ngươi dám giết chúng ta, Bạch Thường Vu Trương Lưu, gia ta tuyệt không buông tha ngươi. Tô Trầm mỉm cười, các ngươi có nhầm không đây? Giết các ngươi không phải là ta, mà là thiếu gia của các ngươi a. Lại nói, coi như là ta giết, vậy thì làm sao? Các ngươi chỉ là một con chó quý tộc nuôi mà thôi. Những thiếu gia quý tộc kia, không thể dễ dàng giết, chó, ta còn không thể đối phó sao. Tin tưởng ta, coi như các ngươi chết rồi, gia tộc của các ngươi cũng sẽ không làm gì cả. Đối với bọn họ mà nói, thiếu gia không có chuyện gì là được. Năm người triệt để tuyệt vọng, bọn họ lúc trước tao ngộ đánh lén, vốn là thân thụ trọng thương, hiện tại lại tao ngộ năm người điên cuồng công kích, rốt cục không chống đỡ nổi, bị nhất nhất giết chết. Sau khi quản sự cuối cùng cũng ngã xuống, năm người Bạch Âu lặng lẽ đứng thẳng. Liền như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tô Trầm đi tới, lay động mặt dây chuyền trong tay nói. Ác mộng đã bị áp chế, hết thảy đều kết thúc rồi. Bây giờ trở về Tiềm Long Viện, tiếp tục cuộc sống của chính mình đi. Nhớ kỹ, đã không còn thù oán gì, cũng đã không còn quá khứ gì. Tất cả đã từng phát sinh, đều chỉ là chuyện của các ngươi không muốn kể rõ. Liền để ký ức không thể chịu nổi kia liền như vậy phủ bụi. Nếu như có người một mực ép các ngươi nhớ tới chuyện xưa, đó chính là đang thức tỉnh ác mộng trong đáy lòng các ngươi. Ác mộng này sẽ đem các ngươi thôn phệ, sẽ khiến cho các ngươi rơi vào vĩnh hằng hắc ám. Nếu như không muốn như vậy, liền phản kích, kích sát mỗi một kẻ nỗ lực thức tỉnh ác mộng của các ngươi. Kích sát mỗi một kẻ nỗ lực thức tỉnh ác mộng, năm người đồng thanh trả lời. Tô Trầm gật gật đầu, hiện tại, đi sống cuộc sống tốt đẹp của bản thân đi. Mê hồn thuật không thể trường kỳ khống chế một người, theo thời gian, loại khống chế này cuối cùng sẽ mất đi hiệu lực. Thế nhưng sợ hãi Tô Trầm gieo vào ở trong lòng bọn họ, lại sẽ không dễ dàng tiêu trừ. Trong cuộc sống tương lai, năm người này nhất định sẽ không nổi lên bất kỳ tâm tư nào đối địch với Tô Trầm. Chương 195, tìm nàng trong muôn vạn. Thời gian thấm thoát, đảo mắt chính là 3 năm qua đi. Từ sau khi thả đi đám người Bạch Âu, tất cả liền y như Tô Trầm kế hoạch, đám người Bạch gia không có quay lại gây sự với hắn. Là nhất thời ẩn nhẫn, vẫn là triệt để từ bỏ. Tô Trầm không biết, cũng không để ý. Đằng nào 3 năm qua, hắn đem hết thảy tinh lực đều vùi vào trong tu hành cùng nghiên cứu. Đặc biệt là nghiên cứu đối với khai hoang thiên nguyên thuật, càng là đến bước ngoặt cuối cùng. Lợi dụng lý luận nguyên năng của công thức Brook để giải quyết vấn đề ổn định nguyên năng tối hậu, tại sau khi trải qua hơn 3 năm tính toán cùng nghiên cứu, rốt cục tiến vào bước ngoặt cuối. Ngày hôm nay Tô Trầm rốt cục đã hoàn thành tính toán cuối cùng của hắn, sau khi tìm ra bước cuối cùng kia, hắn cẩn thận đem cái nguyên lực phù ấn cuối cùng này đánh vào bên trong nguyên phù quang năng trận. Vậy là nguyên phù quang năng trận lóng lánh lên một phiến tinh quang, không ngừng xuất hiện biến hóa rắc rối phức tạp. Quang mang nhấp nháy lưu chuyển ra một cái quang hồ ánh sáng hình cung biến hóa đa đoan, càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành một phiến lan lưu sắc màu rực rỡ xông thẳng lên trên, tại trên quang năng trận trùng kích ra một phiến thải quang chói mắt. Xong rồi, Tô Trầm hưng phấn vung quyền, nguyên phù quang năng trận vận chuyển tính toán cho thấy, đáp án Tô Trầm đưa ra là thực hiện được. Nói cách khác, tại trên lý thuyết, hắn đã đem khai hoang thiên nguyên thuật của Thạch Khai Hoang bổ sung hoàn thành rồi. Mộng tưởng tới nay của Thạch Khai Hoang, vô huyết trùng kích phí huyết cảnh tại trên tay của chính mình hoàn thành rồi. Một khắc đó tâm tình Tô Trầm kích động tột đỉnh, gần 4 năm khổ cực nghiên cứu, này đêm nối tiếp nhiều lần tính toán, vô số lần xóa bỏ làm lại, cuối cùng dựa vào một trái tim không chịu từ bỏ, cuối cùng mới thành tựu một khắc hiện tại. Tô Trầm kích động đến muốn khóc, nằm ở trên sàn nhà đại sảnh, Tô Trầm nhìn giải nguyên lực lưu quang giật thải trên đỉnh đầu, chưa từng có một khắc tâm hắn yên tĩnh như hiện tại. Thật đẹp, hắn tự lẩm bẩm, trong lòng là lớn lao thỏa mãn. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, hắn chính là nhân vật sáng tạo lịch sử của nhân tộc. Khai hoang thiên nguyên thuật chú định sẽ trở thành một chặng đường quan trọng trên con đường tu luyện của nhân tộc. Nó sẽ đem căn cơ phổ biến của nhân tộc từ dẫn khí cảnh trực tiếp để thăng đến phí huyết cảnh. Chính là nói, bất luận một nguyên sĩ nào, chỉ cần không buông tha nỗ lực, đều có thể dựa vào bản thân tu hành đạt đến cấp độ phí huyết cảnh, mà không cần bị giới hạn bởi các loại nhân tố, cuối cùng vĩnh cửu dừng lại tại dẫn khí cảnh. Thậm chí liền nguyên sĩ tạp huyết mạch cũng có thể bởi vậy được lợi. Bởi vì cơ sở càng cao hơn, liền mang ý nghĩa có thể tiếp thu huyết mạch tầng thứ càng cao hơn. Dù sao có thực lực mạnh hơn rồi, mới có tư cách thu được huyết mạch cao cấp hơn. Cũng chỉ có khi thực lực mạnh rồi, mới có thể chịu đựng huyết mạch cường đại, thậm chí mức độ hấp thu lợi dụng đối với huyết mạch cũng sẽ càng cao hơn. Hai bên là đồng bộ đề thăng, bởi vậy khai hoang thiên nguyên thuật tồn tại, tuyệt đối đem giới hạn của toàn bộ giai tầng nguyên sĩ đều tăng lên một đoạn dài. Giả như sức chiến đấu của toàn bộ nhân tộc là 1:7, như vậy khai hoang thiên nguyên thuật xuất hiện, liền đã đem cái một này biến thành 2. Ý nghĩa to lớn, vừa nghĩ tới đó, tâm tình Tô Trầm liền vô cùng kích động. Nằm ở trên sàn nhà ròng rã một canh giờ, Tô Trầm mới dần dần từ bên trong vui sướng to lớn của thành công hồi phục lại. Thời khắc này tâm tình hơi có bình phục, liền nghe phía ngoài có người hô hoán. Là Vương Đấu Sơn cùng Kim Linh Nhi. Vương Đấu Sơn ăn mặc một thân đoạn bào thêu cẩm lý cá chép hoa, vàng nhạt. Không mang một khối huyết sắc tỳ hưu, chân đạp một đôi kim sắc bát bảo dung hoa, đầu dùng bát bài khấu vật dụng đội trên đầu để vấn tóc chỉnh chỉnh tề tề vấn thành một cái hạc quan, mặt tròn xoe xoe, da rẻ trắng hồng, bởi vì mập, ánh mắt tựa hồ bị ngập vào bên trong thịt. Kim Linh Nhi ăn mặc quần ngắn buộc cao phấn hồng, bên ngoài phủ áo dài nơi ống tay áo thêu kim lý linh lung, hông buộc một dải tua vàng óng bện dệt thành hình hoa hồng tinh tế, chân đi một đôi hồng kim sắc lộ ngón vân hoa, lộ ra chân dài trắng như tuyết, mái tóc vấn lên hai cánh bướm. Một đôi mắt to lấp lánh, mũi cao nhỏ nhắn, kỳ thực bộ dáng y như tên gọi, rất đáng yêu. Tô Trầm ra ngoài, nhìn thấy hai người ăn mặc như vậy, cười hỏi cơn gió nào thổi hai người các ngươi đến đây vậy. Hai mắt Kim Linh Nhi vụt sáng lên nói, hôm nay là ngày tụ hội cuối kỳ, ngươi lại quên mất ngày tháng sao. Lưu huyết chi giả, Tô Trầm ngẩn ra, bật thốt lên, học viên Tiềm Long Viện có cái tập quán bất thành văn, chính là cuối mỗi một niên học, đều sẽ tổ chức một lần đồng niên tụ hội. Tại sau một năm bận bịu, tất cả mọi người đều hy vọng có thể có một lần thả lỏng toàn thân tâm, đồng niên tụ hội chính là tại trên cơ sở này sinh ra. Bởi vậy thời gian này mỗi năm cũng đã trở thành ngày mà đám học viên nam hạnh phúc nhất. Không biết bao nhiêu học viên thiếu nữ vào ngày hôm đó bỏ xuống tâm phòng, cùng nam học viên mình thích cộng độ lương tiêu cùng qua đêm mũ mũ. Vô số thiếu nữ ngây thơ tại đêm hôm đó lột xác, từ thiếu nữ lên cấp thành thiếu phụ, vì vậy cũng liền có lưu huyết chi dạ xương hào. Đây cũng là hoạt động tụ hội duy nhất Tô Trầm tham gia. Đến không phải vì phá trinh ai đó, mà là cũng chỉ có tại loại trường hợp này, hắn mới có thể lần nữa nhìn thấy Cố Khinh La. Liền ngay cả Tô Trầm chính mình cũng không nói được, hắn tại sao lại muốn gặp Cố Khinh La. Có thể là không bỏ xuống được, có thể là lo lắng. Mỗi một lần lưu huyết chi dạ, Tô Trầm ngồi ở một góc hội trường, đều sẽ yên lặng mà nhìn Cố Khinh La. Hắn lo lắng tại trong buổi tối như vậy, Cố Khinh La sẽ theo một tên học viên nào đó ra ngoài. Mà mỗi một lần nhìn thấy Cố Khinh La một thân một mình rời khỏi, trong lòng hắn liền có lớn lao thỏa mãn. Điều đó đã trở thành một cái chấp niệm không thể tiêu tan trong lòng hắn. Năm nay là cuối năm thứ tư Tô Trầm đi tới Tiềm Long Viện, lưu huyết chi giả cũng theo thông lệ tổ chức. Quá đêm nay, bọn họ chính là ngũ niên sinh của Tiềm Long Viện rồi. Thời khắc này nghe được Tô Trầm nói ra lưu huyết chi giả cái từ này, mặt Kim Linh Nhi không khỏi đỏ lên, trừng mắt Tô Trầm một cái, đầy đầu chuyện dơ bẩn. Tô Trầm khóc không ra nước mắt. Ta chỉ là thuận miệng một câu lưu huyết chi dạ, làm sao liền đầy đầu chuyện dơ bẩn. Hắn biết loại chuyện này cũng không dễ dàng giải thích gì, chỉ có thể nói ta đi gọi Vân báo một chút. Nhanh lên, không bao lâu nữa, tụ hội liền sắp bắt đầu rồi. Vương Đấu Sơn thúc giục, nhớ phải thay y phục, Kim Linh Nhi căn dặn. Tô Trầm bình thường ở trong học viện, vì thuận tiện thí nghiệm, chỉ mặc đồng phục màu trắng học viện phân phát, lúc này đổi một bộ trường bào lam thấm, lưng buộc một giải lụa thanh kim thiểm quang ngũ phúc cát tường. Chân đi một đôi kim ngoa có thêu thanh trúc, tóc dùng tứ đoạn khấu chỉnh chỉnh tề tề búi thành một cái phát quan, chỉ tại hai bên gò má có lưu lại vài sợi tóc, da rẻ cũng biến thành sạch sẽ, hiển lộ hết khí chất của một công tử văn nhã. Thấy thế Kim Linh Nhi gò má không khỏi đỏ lên, ngược lại Vân Báo, lại ăn mặc y phục vải thô nâu xám bình thường hắn vẫn yêu thích, chân đạp một đôi giày rơm giản dị, cả cánh tay phải toàn bộ lộ ra, vì không để cho đầu tóc rối tùm lum ảnh hưởng tới tầm nhìn, dùng vải đơn giản túm cái búi tóc. Tô Trầm vốn là định đem y phục của chính mình cho Vân Báo mượn mặc, nào biết Vân Báo nói ta không hẹn hò với gái, đẹp xấu quan trọng gì. Tô Trầm nhìn ra rẻ ngăm đen, khuôn mặt nghiêm túc, biểu hiện cương nghị Vân Báo, cũng không phản bác được cái gì. Bốn người cùng ra khỏi tháp, tự hướng hội trường rời đi. Đến hội trường, liền thấy nơi đây từ lâu đã bố trí đèn đuốc sáng choang. Lượng lớn tinh đăng treo cao, tạo thành các loại đồ hình, tại không trung lấp lánh ra tiên diễm quang thải. Tại trung ương hội trường là một cái sân khấu to lớn, mọi người ở nơi đây tụ hội, cũng ở nơi đây uyển chuyển nhảy múa. Xung quanh sân khấu đâu đâu cũng có người, nam học viên làm dáng liền như gà trống kiêu ngạo, cực tận khả năng biểu diễn tự thân khí chất, hoặc là cơ nhục, các nữ học viên thì tự nhiên hào phóng, từng kẻ xinh đẹp động nhân. Bất kể các nàng có ý nghĩ phóng túng một đêm hay không, chỉ ít tại đêm nay, ở nơi đây, các nàng không muốn tại trên sắc đẹp thua kém kẻ khác. Ta có thể từ chối ngươi. Nhưng không thể không hấp dẫn ngươi. Vậy là đám học viên nam như là cá mập ngửi thấy mùi tanh, thấy tanh mà động. Bọn hắn tại trong đám người qua lại, tìm kiếm con mồi của chính mình, dùng lời nói thăm dò, dùng hành động câu dẫn, làm ra các loại thử nghiệm. Vương Đấu Sơn trợn to một đôi mắt, tứ xứ tuần tra, tìm kiếm mục tiêu thích hợp, dẫn tới bên cạnh Kim Linh Nhi không ngừng phát xuất xem thường hừ lạnh. Ánh mắt Tô Trầm cũng đang tìm kiếm, nhưng không vì liệp diễm săn người đẹp mà chỉ vì tìm kiếm một người kia. Ánh mắt ở trong đám người tự do, xuyên qua ánh đèn năm màu rực rỡ, vượt qua những hồng phấn kim trang che đậy kia, thẳng tới rơi vào một góc tối tăm ánh đèn vô pháp chạm tới. Ở nơi đó, một người thiếu nữ dựa tường mà đứng, nàng mặc một bộ quần nho tơ tằm thanh sắc, bên ngoài mặc một bộ áo gấm tuyết sắc có thêu hồng mai, bên hông buộc một giải lụa bát bảo kết thành hồ điệp nơ con bướm chân đi thanh sắc tường vân hoa, đầu trải thanh thanh sảng sảng bán lưu vân kế kiểu tóc búi một nửa trên, nửa còn lại để buông xuống cắm vào một nhánh châm chân châu nam minh. Tóc đen còn lại như thác nước buông xuống sau lưng, da như mỡ đông, mi tự liễu diệp, một đôi mắt hạnh long lanh. Trong đám người tìm kiếm điều gì đó, ngay khi hắn nhìn thấy nàng thì, ánh mắt của nàng cũng đồng thời rơi vào trên người hắn. Trong trăm nghìn người, ánh mắt của hai người đối diện nhau, đồng thời trông thấy đối phương. Thời gian tại giờ khắc này như ngừng lại, chương 196, 10. Đối vọng, tại trong đám người huyên náo, Tô Trầm si ngốc nhìn Cố Khinh La, liền như nhìn một giấc mộng mỹ lệ. Ánh mắt Cố Khinh La hơi hơi mê ly một thoáng, tại sao ngắn ngủi ngẩn ra, rốt cục cho Tô Trầm một cái mỉm cười. Sau đó nàng quay đầu đi, không nhìn hắn nữa. Trong lòng một trận thất lạc, bất quá Tô Trầm cuối cùng lên tinh thần. Đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng. Quá khứ 4 năm qua, Tô Trầm cùng Cố Khinh La cũng từng có vài lần gặp gỡ trên đường. Đại đa số thời điểm, bọn họ đều chỉ là mỉm cười chào nhau, sau đó sát vai mà qua. Ha, Linh Nhi, một thanh âm đem tâm thần Tô Trầm kéo về đến bên người. Cách đó không xa đi tới vài tên trẻ tuổi, chính hướng Kim Linh Nhi chào hỏi. Một người trong đó Tô Trầm nhận thức, Huyết Yêu Trung Đình, hắn một thân dáng hồng bách phân liệt trang, bên hông quấn quanh một sợi xích đen một mạch kéo dài tới cánh tay trái, chân xuyên một đôi hắc báo vân hoa, tóc đen cao cao túm thành đuôi ngựa xóa tung, mang hồng thạch đoản quan, một đôi lông mày chữ bát như mực đậm, có một đôi mắt tương đối hấp dẫn, ánh mắt sắc bén như ưng. Bất quá khiến người chú ý nhất vẫn là màu da xám trắng kia của hắn, xem ra liền như là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Cùng hắn đứng chung một chỗ chính là một người trẻ tuổi thân hình cao gầy, thân khoác một kiện áo choàng xanh thẫm, trong mặc bạch cẩm đoạn sam áo ngắn gấm trắng, hạ thân là đồng bộ bạch cẩm đoạn khố, một đôi ủng da hươu cao quá đầu gối, đầu đội mặc lục oạt vân chiên mạo, mũ nỉ xanh sẫm, mặt mày hiền lộ hết một bộ cao cao tại thượng cô ngạo dáng dấp, làm cho người ta chú ý nhất chính là lưng hắn mang một thanh trường cung cổ phác quái dị, thân cung là dùng ngàn năm lão thụ đằng bện thành, tại chỗ đuôi cung lại còn có một con tiểu yêu tinh tóc dài. Bộ tóc thật dài kia một mực vươn về phía sau, tạo thành bộ phận dây cung. Chính là Thụ Yêu Chi Cung hắn dựa vào thành danh, Thụ Yêu Trương Thánh An. Tô Trầm nghe danh hắn đã lâu, bất quá nhập học 4 năm, lại vẫn một mực chưa tiếp xúc qua, chỉ xa xa thấy qua mấy lần. Gọi Kim Linh Nhi chính là Trương Thánh An. Đi tới bên người Kim Linh Nhi, Trương Thánh An cười nói, làm sao hiện tại mới đến? Mọi người đều chờ ngươi rất lâu rồi. Đi gọi Tô Trầm, muộn mất một chút. Kim Linh Nhi trả lời. Trương Thánh An đã nhìn về phía Tô Trầm. Đối với Tô Trầm, hắn làm sao lại không biết. Lấy vô huyết chi thân, tại trên Tam Sơn quận khảo giết vào top 10, thu được giai tích đệ ngũ danh, phong mang một lần che lại tất cả mọi người. Bất quá thủ xảo đến cùng là thủ xảo, tại sau khi tiến vào Tiềm Long Viện, vầng sáng của Tô Trầm liền từ từ ảm đạm đi. Hắn không có thành tích xuất sắc nào nữa, thậm chí ngay cả bình xét cuối kỳ đều không có tham gia, dẫn đến sau khi nhập học một năm liền mất đi tư cách hạt giống tiềm lực. Nếu như nói tại quá khứ 4 năm qua, hắn còn có thành tựu gì, vậy đại khái chính là tìm bạo phong chi hạt làm đạo sư cho bản thân. Có thể công hạ loại người như Thạch Khai Hoang, cũng tính được là một cái thành tựu, nhưng đáng tiếc điều này không nói rõ được bất cứ vấn đề gì. Một cái đạo sư mà thôi, thành tựu của đạo sư không phải là của bản thân. Chỉ có thành tựu của chính mình mới thật sự là có ý nghĩa. Bái được một vị đạo sư không dễ bái về bản chất đối với Tô Trầm đề thăng cũng sẽ không có ngoại ngạch trợ giúp gì, điểm này từ 3 năm sau đó hắn không có tiếng tăm gì liền có thể thấy được. Hắn vẫn lạc rồi, Lưu Tinh trung quy chỉ là Lưu Tinh, lại nhìn Vương Đấu Sơn cùng Vân Báo bên cạnh Tô Trầm, một cái là bại tướng dưới tay chính mình, một cái thì tương tự là vô huyết bình dân, Trương Thánh An càng lúc càng không còn hứng thú. Hắn quay đầu đối với Kim Linh Nhi nói, Linh Nhi, sự tình lần trước nói với ngươi, ngươi suy tính thế nào rồi? Kim Linh Nhi đang theo tiếng nhạc giữa trường lay động thân thể, nghe được Trương Thánh An hỏi nàng, đôi mắt to vụt sáng nói, ngươi là nói chuyện Thiên Trần Hạp. Trương Thánh An gật gật đầu, ta đến là không có ý kiến gì, bất quá ta muốn dẫn theo hai vị bằng hữu. Bọn họ, Trương Thánh An nhìn Tô Trầm cùng Vương Đấu Sơn, hơi nhướng mày. Tô Trầm không biết bọn họ nói cái gì, sửng sốt một lúc, hỏi Vương Đấu Sơn, Thiên Trần Hạp là chuyện gì? Há, là như vậy. Bọn họ dự định qua một thời gian ngắn đi Thiên Trần Hạp rèn luyện. Vương Đấu Sơn trả lời, Thiên Trần Hạp là một chỗ khe lõm ở vào bắc bộ Lạc Ưng Sơn, bên trong nguyên năng dồi dào, ẩn chứa nhiều linh hoa dị thảo nhất cả tòa Lạc Ưng Sơn, tương tự có nhiều hung thú chiếm giữ nhất, là địa phương hung hiểm nhất Lạc Ưng Sơn, đồng thời cũng là địa điểm thí luyện của học sinh Tiềm Long Viện. Mỗi năm cũng sẽ có lượng lớn học viên đi tới nơi đó, hái linh hoa, săn giết hung thú. Thứ trước phát tài, thứ sau rèn luyện. Rất nhiều học viên càng là lấy có thể ra vào Thiên Trần Hạp cũng an toàn trở về làm vinh. Bất quá Tiềm Long Viện đối với điều này có quy định nghiêm mật. Một học viên Tiềm Long Viện nhất định phải tại trong Tiềm Long Viện tu hành 4 năm trở lên mới có thể đi vào Thiên Trần Hạp. Hai kẻ tiến vào không được hướng chưa kẻ tiến vào truyền bá nội sự Thiên Trần Hạp, hết thảy đều phải do học sinh tự mình tìm tòi. Ba nhân số thành viên chính thức không được vượt quá 7 người, tôi tớ không được vượt quá 3 người, thực lực không được quá phí huyết. Cũng chính là hạn chế hạn mức tối thiểu cùng tối đa. Vì vậy đám học viên khóa này của Tô Trầm trước lúc này vẫn luôn không được phép tiến vào nơi đó. Theo bình xét cuối kỳ kết thúc, học viên khóa này rốt cuộc cũng đã có tư cách tiến vào Thiên Trần Hạp. Đám học viên đã sớm kìm nén một bụng muốn tại Thiên Trần Hạp xông ra một phen, tên tuổi kia cũng bắt đầu dồn dập tổ đội muốn đi Thiên Trần Hạp lang bạt một phen, thuận tiện cũng kiếm một cái danh vọng cho bản thân. Trên bảng của Tiềm Long Viện là có một bộ phận tương đối liền quyết định bởi biểu hiện của mọi người tại Thiên Trần Hạp. Thứ tự chiếm được trên lôi đài luận võ chung quy có hạn chế, biểu hiện đến từ sinh tử đối chiến tại hiểm ác chi địa mới càng có sức thuyết phục. Đám người Trương Thánh An chính là một trong những đội ngũ sắp sửa đi tới Thiên Trần Hạp. Kim Linh Nhi tuy rằng tại thi đấu lôi đài biểu hiện không tốt, nhưng thủ đoạn của nàng không phải là chỉ giới hạn ở nhân tộc, đối phó hung thú tương tự hữu hiệu. Nếu như mang theo Kim Linh Nhi, lại giúp nàng hàng phục một con trung phẩm thậm chí thượng phẩm hung thú, tuyệt đối có thể đại đại đề thăng thực lực phe mình. Vì vậy Trương Thánh An hướng Kim Linh Nhi phát xuất lời mời. Kim Linh Nhi đối với điều này cũng rất có ý, bất quá nàng cùng Vương Đấu Sơn Tô Trầm giao hảo, đến là hữu tâm đem hai người bọn họ cũng mang tới. Chuyện này Vương Đấu Sơn đã biết rồi, còn chưa kịp nói cho Tô Trầm, Tô Trầm cũng đã đến rồi. Hóa ra là như vậy, từ lúc nào? Tô Trầm hỏi, liền mấy ngày nay, phải xem ý tứ của người tổ chức. Vương Đấu Sơn dùng cằm chỉ Trương Thánh An cùng Trung Đình, ý tứ đội ngũ là hai người bọn họ kéo, bọn họ làm quyết định. Nói là hai người bọn họ quyết định, huyết yêu Trung Đình xưa nay ít lời, không thích nói chuyện, vì vậy làm chủ hơn nửa vẫn là Trương Thánh An. Bên kia Trương Thánh An khi nghe đến lời của Kim Linh Nhi đã bắt đầu do dự cái này. Làm sao, ngươi không muốn, Kim Linh Nhi hỏi, Trương Thánh An trả lời, chuyện này có chút khó làm. Ngươi cũng biết, trong Thiên Trần Hạp hung hiểm cực kỳ, trung thượng phẩm hung thú chỗ nào cũng có. Chúng ta lần này tiến vào, là hy vọng có thể xông ra một phen tên tuổi. Vương Đấu Sơn ta từng cùng hắn giao thủ, thực lực không có vấn đề, còn Tô Trầm sao? Hắn lắc đầu một cái, ngươi cần gì phải mang một cái trói buộc tới đây chứ? Lời này nói ra, Tô Trầm hơi nhướng mày, bị người xem thường. Tô Trầm không để ý, chính bản thân mình khoảng thời gian này là không có xuất ra biểu hiện gì, xem thường cũng là bình thường. Bất quá không lọt mắt là một chuyện, mở miệng hạ nhục lại là một chuyện khác. Vương Đấu Sơn nghe xong cũng rất bất mãn, Tô Trầm tốt xấu cũng là top 18 sơn quận khảo, làm sao liền thành trói buộc. Trương Thánh An nhẹ nhàng lắc đầu, đó chung quy đã là chuyện 4 năm trước. Đúng a, Tô Trầm có lẽ từng có huy hoàng, nhưng chung quy là chuyện trước kia. Trong mấy năm qua, Tô Trầm không có biểu hiện đột xuất gì, cũng là khó tránh khỏi khiến người ta xem nhẹ. Bất luận Trương Thánh An, Trung Đình hoặc là người khác, đều cho rằng Tô Trầm đã xuống dốc, không còn cái dũng của năm đó nữa. Trên thực tế coi như Vương Đấu Sơn cùng Kim Linh Nhi chỉ sợ cũng nghĩ như vậy. Bọn họ sở dĩ còn chịu tiếp xúc bản thân, vẻn vẹn là bởi vì không muốn từ bỏ giao tình trước kia, nhưng không có nghĩa là bọn họ đối với thực lực của Tô Trầm có bao nhiêu tự tin. Vì vậy thời khắc này Trương Thánh An nói như vậy, liền ngay cả Vương Đấu Sơn đều nhất thời im lặng. Chỉ có thể nổi giận nói, Tô Trầm không đi, ta cũng không đi. Hắn thốt ra lời này, Kim Linh Nhi bản năng cũng muốn nói không đi. Trương Thánh An thấy thế nói, chuyến hành trình Thiên Trần Hạp này, chúng ta tập kết mấy vị học viên có thể nói ưu tú nhất khóa này. Linh Nhi, chỉ cần ngươi theo chúng ta tới đó, chúng ta bảo đảm trước tiên giúp ngươi bắt lấy một con thượng phẩm hung thú cùng ngươi điều khiển. Ngươi cũng biết, chuyện đó đối với thực lực của ngươi để thăng trọng yếu bao nhiêu. Thượng phẩm hung thú chính là phí huyết cảnh đê giai thực lực. Lấy thực lực hiện tại của học viên, một chọi một sợ là còn không có người nào có thể đối phó. Nhưng nếu như là nhiều đánh một, thì hẳn là vấn đề không lớn. Nếu như Kim Linh Nhi có thể khống chế một con thượng phẩm hung thú, xác thực đối với thực lực của nàng tiến bộ rất xa, trên hóa long bảng cũng có thể đề thăng rất nhiều thứ tự. Mọi người đều có lòng hư vinh, tuyển thủ top 18 sơn quận khảo trước kia, sau khi vào Tiềm Long Viện liền top 200 cũng khó bảo trì. Tuy rằng có bản thân không thích hợp lôi đài luận võ các loại nhân tố khách quan, nhưng vẫn khiến cho Kim Linh Nhi khổ sở cực kỳ. Nghe xong Trương Thánh An bảo đảm, Kim Linh Nhi lập tức có chút do dự khó quyết. Nhìn dáng vẻ khó có thể lựa chọn của nàng, Tô Trầm mỉm cười nói, nếu người ta đã thành tâm mời ngươi, ngươi liền đi, không cần để ý chúng ta. Nghe nói như thế, Kim Linh Nhi lúc này mới quyết định nói, vậy thật không tiện a, ta trước tiên với bọn hắn. Lần sau có cơ hội ta lại tìm các ngươi, không thành vấn đề. Tô Trầm mỉm cười trả lời, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Vương Đấu Sơn nhếch nhếch mép, có cái gì hy hãn, một con thượng phẩm hung thú mà thôi, liền lưu ý như vậy sao? Quên đi, mỗi một người đều có con đường của chính mình, chúng ta không cần thiết khiến cho người khác phải vì chính mình mà dừng lại. Tô Trầm trả lời, ngươi đến là hào hiệp, sớm biết như vậy, ta cũng đã đi với bọn hắn rồi. Vương Đấu Sơn tức giận nói, đội ngũ rất là nhiều, cần gì phải gia nhập vào tổ của bọn họ. Tô Trầm du du hồi đáp, chương 197, tổ đội. Ồ, Tô Trầm lên tiếng, khiến Vương Đấu Sơn kinh ngạc mở to hai mắt, nghe cách nói này của ngươi, đến là muốn đi Thiên Trần Hạp một chuyến. Quá khứ 4 năm qua, Tô Trầm một mạch vùi đầu nghiên cứu, không bước chân ra khỏi cửa, rất nhiều hoạt động đều bị hắn đẩy đi, chỉ ngẫu nhiên cùng Vương Đấu Sơn Kim Linh Nhi cùng uống uống trà, nói chuyện phiếm. Vì vậy Vương Đấu Sơn vốn tưởng rằng, Lần này coi như Trương Thánh An đồng ý mang Tô Trầm, chính bên mình cũng phải làm nửa ngày công tác động viên Tô Trầm. Không nghĩ tới Tô Trầm dĩ nhiên đã định sẵn chủ ý muốn đi Thiên Trần Hạp. Tô Trầm nhún nhún vai nói, đằng nào nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hoàn thành khai hoang thiên nguyên thuật rồi, hắn một thoáng trống ra lượng lớn thời gian. Tính cực tư động tính hoài muốn động ngủ đông 4 năm, cũng là thời điểm thư giãn gân cốt rồi. Vương Đấu Sơn nghe được đại hỉ, vậy thì tốt rồi, vậy ta liền đi hỏi một chút những đội ngũ khác. Nhớ thêm vào vân báo, Tô Trầm nói, đã biết, Vương Đấu Sơn đáp lại, liền chui vào trong đám người, xem còn có đội ngũ nào cũng muốn đi Thiên Trần Hạp, muốn mang theo hai người bọn họ. Bất quá ra ngoài Vương Đấu Sơn dự liệu, rất nhiều đội ngũ sau khi nghe nói là mấy người bọn hắn, dồn dập biểu thị, Vương Đấu Sơn có thể gia nhập, vân báo cũng có thể suy nghĩ, Tô Trầm nhưng không được. Nhờ phúc đã từng đứng thứ 5 Tam Sơn quận khảo, rất nhiều người biết hắn. Cũng chính vì nguyên nhân này, rất nhiều người tương tự biết hắn vẫn lạc. Làm một ngôi sao băng, cảnh ngộ của Tô Trầm cũng không phải bí mật gì, 4 lần không tham gia bình xét cuối kỳ, càng làm cho hắn trở thành đại danh từ cho kẻ nhu nhược. Đến nỗi rất nhiều người vừa nghe nói Tô Trầm, liền lắc đầu từ chối. Cũng có đồng ý Tô Trầm gia nhập, nhưng yêu cầu tiền lời của Tô Trầm chỉ có thể tính một nửa, lý do tự nhiên là thực lực của hắn không đủ, dũng khí không đủ, cho hắn nửa phần đã là cho Vương Đấu Sơn mặt mũi. Vương Đấu Sơn giận dữ rời khỏi, tìm một vòng, cuối cùng tìm tới Phi Tuyết Minh. Phi Tuyết Minh lần này cũng hữu tâm thám hiểm Thiên Trần Hạp, bởi thành viên Phi Tuyết Minh thực lực phổ biến không tính mạnh, đối với Tô Trầm đến không có không hoan nghênh. Bất quá bọn hắn từ chối Vương Đấu Sơn, lý do là Vương Đấu Sơn là quý tộc huyết mạch, cùng bọn họ không phải người cùng một đường. Trên thực tế lý do như vậy cũng từng ở trong những đội ngũ khác xuất hiện qua, rất nhiều người cũng không phải là bởi vì thực lực của Tô Trầm mà không muốn hắn, mà là bởi vì hắn không phải quý tộc huyết mạch. Đối với Phi Tuyết Minh mà nói, phương thức tốt nhất hãn vệ tự thân tôn nghiêm chính là tương tự đem chính mình vẽ thành một cái vòng tròn, cũng từ chối người ngoài vòng tròn tham dự. Vương Đấu Sơn thực lực tuy mạnh, nhưng hắn là quý tộc huyết mạch, để hắn gia nhập, chẳng khác nào làm hỏng Phi Tuyết Minh bảng hiệu, tự nhiên là vô luận thế nào cũng không thể tiếp thu. Cứ như vậy, qua lại mất cả nửa ngày dĩ nhiên không ai muốn ba người bọn Vương Đấu Sơn. Trong lòng chính sinh muộn khí, đã thấy một tiểu cô nương ăn mặc váy ngắn liền thân tới gối có thêu mân hồng thải vân. Trên cánh tay quấn băng lụa màu đỏ mân hồng màu hoa hồng, trên bắp chân lộ ra cũng quấn băng lụa màu đỏ một mạch kéo dài tới trên đôi hài mũi cong cũng màu hoa hồng, dùng thừng 7 màu cột thành cái nơ, khuôn mặt thanh tú khả nhân rụt rè đi tới, nói, xin hỏi các ngươi là đang tìm đội ngũ đi Thiên Trần Hạp sao? Tô Trầm Vương Đấu Sơn nhìn lẫn nhau, Tô Trầm nói, đúng, xin hỏi ngươi là, tiểu cô nương kia liền nói, ta tên Đỗ Tình, ta cùng mấy vị bằng hữu đang định đi Thiên Trần Hạp lịch hiểm, vừa vặn thiếu người, hay là các ngươi liền gia nhập chúng ta? Ba người Tô Trầm quay mặt nhìn nhau, một lát sau, ba người đứng tại trước mặt vài tên thiếu niên nam nữ. Đỗ Tình chỉ vào một nam tử ăn mặc đồng phục học viện, đội đồng phục mũ cao, xem ra có chút thuần hậu giản dị giới thiệu, đây là Trịnh Hạ, đội trưởng của chúng ta. Vị này chính là Nghiêm Phục Hưng. Đỗ Tình chỉ vào nam tử ăn mặc trường sam màu xanh, chân đi hắc sắc phương hoa, bên hông đeo một chuỗi thanh ngọc châu tuệ, trải lên phát quan cao cao, bên phải cánh mũi còn có một nốt ruồi đen, có vẻ rất cao nói. Đây là Tôn Kế Tổ. Nam tử Đỗ Tình giới thiệu cuối cùng là một vị ăn mặc áo ngoài bát quái không cổ màu trắng, trong tay nắm một chiếc quạt giấy, bên hông đính một đôi thiết hoàn, đi ủng da trắng quá gối, tóc đen ngắn chạm tai phiêu giật, có một đôi mắt phượng nhỏ dài. Thêm vào ta nữa, bốn người chúng ta chính là Huy Hoàng tiểu đội rồi. Lúc Đỗ Tình nói chuyện, còn huy vũ quả đấm nhỏ phi thường mạnh mẽ, một mặt biểu hiện tự hào. Tô Trầm nhìn bốn người này, đã cảm thấy được, bốn người này đều là vô huyết xuất thân. Học viên vô huyết phần lớn đều là thành viên Phi Tuyết Minh, nhưng bốn người này nếu đã tự mình lập đội, vậy thì dĩ nhiên là không phải. Bên này Trịnh Hạ đã đem Đỗ Tình kéo đến bên cạnh hỏi chuyện gì xảy ra. Đỗ Tình liền tới bên tai Trịnh Hạ nhẹ giọng nói, ta vừa nãy nhìn thấy tên mập mạp kia hỏi vài cái đội ngũ, kết quả đều là không ai muốn bọn hắn. Ta nghĩ chúng ta không phải vừa vặn thiếu người sao, liền mang theo bọn họ đi. Trịnh Hạ nghe được ngạc nhiên, ta nói Tình Nhi ngươi làm việc có thể dựa theo bài bản một chút hay không a? Nhân gia không thu bọn họ đương nhiên là có nguyên nhân. Ta vừa nãy đã nghe nói, Tô Trầm kia trước khi nhập viện thực lực không tệ, từng tại lúc đại khảo giết vào top 10. Nhưng mà sau khi nhập viện liền tự cam đọa lạc, liền bình xét cuối kỳ cũng không tham gia. Liên tục 4 năm đều không tham gia, hạt giống tiềm lực cũng bị thủ tiêu, có thể nói vừa không thực lực cũng không dũng khí, vì vậy người khác mới không muốn hắn. Đỗ Tình chu cái miệng nhỏ nhắn, ta đây không phải cũng là muốn giúp đồng học một chút sao? Trịnh Hạ cười khổ, vậy ngươi cũng không thể bởi vì lòng tốt liền tùy tiện kẻ nào cũng đều thu vào trong đội ngũ a. làm sao lại tùy tiện kẻ nào cũng được, ta xem mấy người bọn hắn cũng vị tất đã kém, ngươi xem tên mập mạp kia, còn là một quý tộc huyết mạch đây. Trịnh Hạ nhìn Vương Đấu Sơn một chút, gật đầu nói, người kia đến là không tệ. Vậy không phải là được rồi. Đỗ Tình hưng phấn nói, ngươi xem, Tô Trầm có lẽ không được, thế nhưng tên mập là quý tộc huyết mạch, hai người bọn họ san sẻ một cái, không phải cũng không kém nhiều lắm sao. Đằng nào chúng ta cũng chỉ là đi thiên trần hạp mở mang kiến thức một chút, thân là vô huyết mạch giả cũng không cần phải hy vọng nhiều như vậy. Nói đến phần sau, Đỗ Tình đã là lắc lắc tay Trịnh Hạ. Trịnh Hạ bị nàng lắc cho bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, được được, thực sự là sợ ngươi rồi. Hai người bọn họ bên này nhỏ giọng lên tiếng, Tô Trầm thính tai, lại là nghe thấy tất cả. Nghe được mình nguyên lai là được người thương tình mới thu vào trong đội ngũ, nhất thời cũng là không nói gì. Đặc biệt là bản thân vẫn là dính Vương Đấu Sơn ánh sáng, được san sẻ một cái mới có thể gia nhập, càng là cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Cuối cùng cũng coi như lời này Vương Đấu Sơn không nghe thấy, bằng không chỉ sợ lại muốn đùng đùng ly khai rồi. Vào lúc này, Tô Trầm chân chính có chút minh bạch ý tứ của Thạch Khai Hoang. Tại thời điểm ngươi không có làm ra thành tích, toàn thế giới đều đang chê cười, khinh bỉ ngươi, xem thường ngươi. Mà khi ngươi làm ra thành tích thì, toàn thế giới đều là kẻ thù của ngươi. Sẽ là như vậy phải không? Tô Trầm không biết, bất quá coi như là vậy, hắn cũng không có gì phải sợ. Con đường đã lựa chọn, liền muốn không oán không hối tiếp tục đi, mặc kệ kết quả. Sự tình liền quyết định như thế, mọi người hẹn nhau 3 ngày sau xuất phát. Tụ hội cuối kỳ vẫn còn tiếp tục, các học viên trên sân khấu cười cười nói nói. Tô Trầm cũng cùng mấy vị đồng học mới quen đồng thời vừa múa vừa hát. Ngẫu nhiên, ánh mắt Tô Trầm sẽ quét qua Cố Khinh La. Ánh mắt hai người tương giao, rồi lại cấp tốc tách ra. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh, đến lúc kết thúc, đoàn người túm năm tụm ba tản đi, Tô Trầm cũng phải về Nguyên Năng Tháp rồi. Lúc gần đi, hắn đi gặp Kim Linh Nhi, hướng nàng nói lời từ biệt, thuận tiện cũng nói với nàng một tiếng, bản thân đã có đội ngũ tiếp nhận. Kim Linh Nhi vui vẻ chúc mừng hắn, đồng thời cũng tiếc nuối vô pháp cùng hắn đồng hành. Tô Trầm có thể thấy, nàng là chân tâm. Nói tạm biệt xong, Tô Trầm rời khỏi. Vừa đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy Trương Thánh An tiếp cận bên người Kim Linh Nhi. Tiếng nói chuyện lặng yên mà tới. Hắn nói, Linh Nhi, sau này vẫn là ít cùng người như thế lui tới thì tốt hơn. Chính là long không lẫn với xà, phượng không cùng dòi luận, người không hiểu được lựa chọn bằng hữu, nhất định sẽ không có tiền đồ gì. Tô Trầm ngừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Trương Thánh An. Khóe miệng Trương Thánh An mang theo một vệt mỉm cười. Hắn liền biết, hắn là cố ý nói cho mình nghe. Chương 198, xin lỗi. Không để ý đến Trương Thánh An khiêu khích, Tô Trầm tự về Nguyên Năng Tháp. Trở lại trong tháp, Tô Trầm phát hiện cơ quan thủ hộ của Nguyên Năng Tháp đều ở trạng thái đóng. Điều này chỉ có một cái giải thích, Thạch Khai Hoang trở về. Thạch Khai Hoang quãng thời gian trước rời nhà một chuyến, nói là tìm vật liệu gì đó, cần 3 tháng mới có thể trở về, không nghĩ tới dĩ nhiên trở về sớm. Đẩy ra đại sảnh môn, Tô Trầm nhìn thấy Thạch Khai Hoang đang ngồi tại trung ương đại sảnh, ngẩng đầu chăm chăm mà nhìn đỉnh đầu tinh quang. Đạo sư, Tô Trầm nhẹ nhàng kêu một tiếng, Thạch Khai Hoang dường như không nghe thấy, chỉ là nhìn đỉnh đầu tinh không. Vết tích tinh quang sau khi nguyên phù quang năng trận vận chuyển cũng không có bị Tô Trầm đánh tan. Nó liền lẳng lặng mà ở lại nơi đó, thể hiện ra dáng vẻ nguyên thủy nhất của bản thân. Một loại nguyên học chi mỹ không gì sánh kịp, Thạch Khai Hoang như si ngốc mà nhìn, một lúc lâu. Hắn mới quay đầu lại, đây là ngươi làm. Tô Trầm nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lợi dụng nguyên lý nguyên lực mô hình, Thạch Khai Hoang lại hỏi. Tô Trầm lại nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thạch Khai Hoang liền không nói nữa, chỉ là quay lại tiếp tục si ngốc nhìn. Tuy rằng Tô Trầm tại thời điểm nghiên cứu thượng cổ áo thuật cùng dược tề học, tận khả năng tránh khỏi Thạch Khai Hoang, nhưng Thạch Khai Hoang vẫn là biết, Tô Trầm cũng không có chân chính từ bỏ hai thứ này. Bất quá là một lão nhân lòng dạ rộng rãi, hắn tuy rằng không ủng hộ cách làm của Tô Trầm, nhưng vẫn là khoan nhượng Tô Trầm vi phạm, dùng thái độ mắt nhắm mắt mở, liền coi như hài tử ham chơi. Chỉ là trong nội tâm, tổng hy vọng thất bại có thể khiến cho Tô Trầm lạc đường biết quay lại. Nhưng hắn không nghĩ tới, dòng dã 3 năm, Tô Trầm một mạch không từ bỏ bản thân thử nghiệm, càng không có nghĩ tới, cuối cùng hắn dĩ nhiên lại thành công. Hắn thành công rồi, vận dụng nguyên lý nguyên lực mô hình, bù đắp bước cuối cùng của khai hoang thiên nguyên thuật, khiến phương pháp hoàn mỹ trùng kích phí huyết chân chính tái hiện. Không chỉ có như vậy, Thạch Khai Hoang thậm chí có thể khẳng định, đây cũng là phương pháp trùng kích phí huyết tốt đẹp nhất từ cổ chí kim. Dựa theo pháp này trùng kích phí huyết cảnh tỷ lệ thành công cao tới 40% không nói, quan trọng nhất chính là, coi như thất bại cũng không có bất kỳ hậu di chứng. Nói cách khác, dù cho trùng kích thất bại, cùng lắm làm lại từ đầu, nhưng vẫn như cũ có thể vô huyết trùng kích. Mà trước lúc này, vô huyết trùng kích chi pháp đã có người phát minh Thạch Khai Hoang nói tới, bất kể là tỷ lệ thành công vẫn là số lần vô huyết trùng kích đều là có hạn. Có thể nói, như trùng kích dẫn khí, phương pháp trùng kích không có bất luận nỗi lo gì về sau, tới hôm nay coi như chân chính ý nghĩa phát minh ra. Đối mặt kết quả này, Thạch Khai Hoang cũng chấn động rồi. Hắn ngước nhìn đỉnh đầu tinh không, nhìn từng vệt tinh quang tung hoành xen kẽ kia, nơi đó ngưng tụ tâm huyết 50 năm của hắn, nhưng không chỉ là tâm huyết của hắn. Bước cuối cùng, một bước hoàn mỹ, Thạch Khai Hoang lẩm bẩm nói, trong mắt đã nổi lên nước mắt. Còn chưa có trải qua thực tiễn, vẫn chưa thể tính thành công. Tô Trầm mỉm cười, cũng gần như, Thạch Khai Hoang trả lời. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Trầm, đột nhiên đối với hắn bái một cái. Động tác này dọa cho Tô Trầm nhảy dựng, vội nâng Thạch Khai Hoang dậy, đạo sư, ngài đây là ý gì? Thạch Khai Hoang thở dài, là ta sai rồi. Thượng cổ áo thuật tự có chỗ hơn người, người có thể hiểu được lựa lấy cái hay của kim cổ, lấy xưa dùng nay, lại có thể kiên trì không ngừng. Rất tốt, rất tốt. Tô Trầm mỉm cười, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, đạo sư. Vậy là Thạch Khai Hoang cũng nở nụ cười, đúng, chỉ là bắt đầu. Tu hành chi lộ mênh mông, gánh nặng mà đường xa. Đối với lấy đánh vỡ huyết mạch lũng đoạn, khiến nhân tộc quật khởi làm nhiệm vụ bọn họ mà nói, giải quyết một cái phí huyết cảnh, xác thực chỉ là bắt đầu. Hai thầy trò lại ngồi xuống hàn huyên một hồi lâu, Tô Trầm nói, đúng rồi đạo sư, tiếp đó, có phải là liền muốn đem Khai Hoang Thiên Nguyên thuật truyền bá ra ngoài? Thạch Khai Hoang nhìn nhìn Tô Trầm, nhìn thấy ánh mắt của hắn trong suốt, biểu hiện thành khẩn, không có nửa điểm giả bộ dáng vẻ, hài lòng nói, ngươi có thể kiên trì bản tâm, như vậy rất tốt. Còn truyền bá, đây là do ngươi hoàn thành, liền do ngươi quyết định. Ý tứ lời này của Thạch Khai Hoang, lại là triệt để đem hết thảy đều giao cho Tô Trầm. Đêm đó, Thạch Khai Hoang đem giai nguyên bí những hắn cất giấu nhiều năm lấy ra, thầy trò hai người thoải mái ra sức uống. Ai cũng không có chống đỡ tử lực, mặc cho cảm giác say xâm tập toàn thân, uống đến say mềm. Tô Trầm bị rót cho ngơ ngơ ngác ngác, bất tỉnh nhân sự, Thạch Khai Hoang lại là càng uống càng tinh thần hăng hái, tựa như cái lão tiểu hài, ôm lấy Tô Trầm nói mãi không thôi, chỉ nói là đến chỗ sảng khoái, lại lớn tiếng khóc lên. Một lần khóc này, là vì hắn mấy chục năm khổ cực, cũng là vì thời khắc này thành công. Vậy là khi Vân Báo trở về, chỉ nhìn thấy thầy trò hai người nằm trên mặt đất, một kẻ ngủ say như chết, một kẻ thì ôm người ngủ điên cuồng lên tiếng, điên cuồng khóc lớn. Vân Báo suy nghĩ một chút, lại xoay người lùi ra. Ba ngày sau, rốt cục đến ngày ước định đi Thiên Trần Hạp. Ngày này sáng sớm, Tô Trầm dậy rất sớm, tại trước khi đi, trước tiên đi một chuyến bách luyện đường. Quá khứ ba năm qua, Tô Trầm lại trước sau trùng kích ba lần bách luyện đường, bất quá bởi không đem tinh lực đặt trên mặt này duyên cớ, vì vậy Tô Trầm cũng không xông được nhiều, chỉ xông qua cửa thứ 10. Đằng nào nhu cầu của hắn đối với cống hiến cũng không nhiều. So sánh ra, tổ năm người đỉnh phong lúc trước lại tại trong 4 năm này hát vang tiến mạnh, kẻ mạnh nhất không ngờ đã mở ra tới cửa thứ 19, mắt thấy cũng sắp thông quan rồi. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, chính là ở tốc độ tiến bộ của bọn họ cũng nhanh hơn người khác. Nếu như nói tiêu chuẩn của Tiềm Long Viện là một năm thực lực đề thăng quá 2 quan, như vậy thiên tài chân chính một năm thực lực đề thăng chính là quá 4 quan 5 quan thậm chí nhiều hơn. Mở ra cửa thứ 19 chính là một thiên tài mai danh ẩn tính, mở ra cửa thứ 18 liền là một kẻ mai danh khác. Mở ra cửa thứ 17 chính là Giang Tích Thủy, Cơ Hàn Yến mở ra cửa thứ 16, Nguyệt Lung Sa mở ra cửa thứ 15. Tổ năm người đỉnh phong lúc trước theo thời gian trôi đi từ từ cũng chia ra cao thấp, nhưng đáng tiếc hiểu được biết điều không phải chỉ có Tô Trầm, hai vị bài danh nhất nhị cũng không chịu để lộ họ tên. Bất quá hôm nay, Tô Trầm muốn triệt để phát huy một thoáng. Sắp đi Thiên Trần Hạp, hắn muốn hảo hảo kiểm nghiệm một thoáng thực lực bản thân, cho dù thất bại cũng không sao. Chí ít biết cái gì là mình có thể đối phó, cái gì là mình không thể đối phó. Bởi vì đến có chút sớm, bên trong bách luyện đường còn không có người nào, liền ngay cả học viên khỉ ốm cũng chưa tới. Tô Trầm đã quen cửa quen nẻo, không cần dẫn dắt, trực tiếp dùng thân phận bài mở ra đại môn của cửa thứ 11 tiến vào, đã bắt đầu con đường vượt ải của bản thân. Sau một canh giờ, Tô Trầm rời khỏi bách luyện đường. Trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Chương 199, Nhập Sơn. Từ bách luyện đường trở về, Tô Trầm liền mang theo Vân Báo cùng Cương Nham trực tiếp đi tới địa điểm ước định. Hắn đến sớm một chút so với thời gian ước định, thời điểm đến còn không có bất kỳ ai. Chờ một lúc, nhìn thấy Trịnh Hạ Đỗ Tình bốn người lại đây. Gặp mặt, Tô Trầm hướng mọi người giới thiệu, Cương Nham là người hầu của ta ra ngoài cũng sẽ mang theo hắn. Đương nhiên, hắn cùng ta gộp lại tính một phần, nghe được là tự nhiên kiếm được lao động miễn phí, mọi người đều rất vui vẻ, tất cả đối với Cương Nham biểu thị ra tối chân thành hoan nghênh. Trịnh Hạ còn có chút không yên lòng, hỏi thực lực của hắn thế nào. Nếu như quá nguy hiểm, ta sợ, yên tâm, không cần lao động các ngươi chiếu cố. Tô Trầm trả lời, Trịnh Hạ lúc này mới gật đầu. Bên cạnh Tôn Kế Tổ hỏi, Vương Đấu Sơn làm sao còn chưa tới? Khả năng còn ở trên đường. Vân Báo nói một câu, chúng ta chờ đợi một chút. Chờ nửa ngày, rốt cục nhìn thấy cái thân thể mập mạp của Vương Đấu Sơn vui vẻ chạy tới. Vừa chạy vừa hô, xin lỗi a, ta lại đến muộn rồi. Nhìn cái dáng vẻ mắt buồn ngủ mông lung kia của hắn, mọi người cùng nhau không nói gì. Trịnh Hạ trong lòng thở dài, vốn là có cái Tô Trầm cũng đã rất khiến người ta không yên lòng, hiện tại xem ra, quý tộc huyết mạch duy nhất này chỉ sợ cũng không phải cường nhân gì. Một mặt tướng phế vật a, trong lòng tuy hối hận, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể ngạnh đẩy ra đầu mà lên. Tám người tụ hợp lại cùng nhau, rốt cục hướng về Thiên Trần Hạp xuất phát. Trước khi xuất phát, Tô Trầm lấy ra một bình dược tề. Đây là cái gì? Đỗ Tình Hiếu kỳ hỏi. Tô Trầm trả lời, khu trùng dược tề. Bên trong rừng núi nhiều côn trùng, đã có cái này, liền không cần lo lắng muỗi đốt. Cái kia không tệ a. Đỗ Tình đưa tay đi lấy. Mỗi bình 10 nguyên thạch, Tô Trầm nói. Đỗ Tình một thoáng rụt tay trở về, trừng mắt lên, 10 khối nguyên thạch. Người cướp a. Tô Trầm rất nghiêm túc trả lời, làm dược tề cũng có phí tổn. Hơn nữa vật này ở bên ngoài bán 15 khối nguyên thạch, ở trong núi chỉ có thể càng quý hơn, thường thường sẽ phải đến 20 trở lên. Ta muốn 10 khối cũng không nhiều, đương nhiên các người cũng có thể không mua. Nghiêm Phục Hưng hừ một tiếng, mọi người đều là luyện qua, nguyên lực hộ thể, chỉ là muỗi làm sao có khả năng đốt được. Đúng vậy, 10 khối nguyên thạch, kẻ ngu si mới mua đây. Tôn Kế Tổ cũng nói, cũng không sao, ta chỉ là nói với các ngươi một tiếng. Tô Trầm cũng không để ý, tự thu hồi dược tề. Tôn Kế Tổ, Trịnh Hạ cùng Đỗ Tình cũng lắc đầu từ bỏ, cũng chỉ có Vương Đấu Sơn cùng Vân Báo mua. Vân Báo là biết tác dụng của khu trùng dược tề, xác thực nói, đây vốn là đề nghị của hắn, Vương Đấu Sơn liền là cho bằng hữu mặt mũi, ý tứ một thoáng. Bất quá sau khi vào núi, bọn họ rất nhanh liền ý thức được sự đáng sợ của muỗi rừng. Muỗi của Lạc Ưng Sơn từng con đại khái đều là đã tu luyện qua, trích người hung ác cực kỳ. Đừng nói nguyên sĩ phổ thông, coi như là tu luyện qua luyện thể nguyên kỹ cũng sẽ cảm giác đau đớn, bị đốt qua chính là xương một cục. Tuyệt chỉ đứt ngón tay cũng có thể một ngày khôi phục, nhưng cục u này nửa ngày cũng đều không tan. Thăng khởi nguyên lực hộ cháo đến là có thể chống đỡ, vấn đề là tiêu hao nguyên lực a. Cũng không lâu lắm, Trịnh Hạ liền kêu khổ liên tục. Đỗ Tình là người đầu tiên không chịu nổi, muỗi trong núi hạ khẩu cực kỳ tàn nhẫn không nói, còn tìm vị cực chuẩn, trực tiếp tại trên mặt nàng chích cho một vết xương lớn. Vậy thì không chỉ tạo thành thương thế, còn mẹ nó hủy dung a. Vội vàng tìm Tô Trầm mua dược tề, Trịnh Hạ là thứ hai, Nghiêm Phục Hưng Tôn Kế Tổ chết sĩ diện, ngạnh kháng trụ không hé miệng, dù sao bọn họ là đã nói ngu si mới mua a. Bất quá theo vết xương trên mặt càng cắn càng nhiều, rốt cục cũng không đỡ nổi, cam làm kẻ ngu si, tìm Tô Trầm mua khu trùng dược tề. Tô Trầm cũng không tính toán với bọn họ, tiện thể còn lấy ra một bình dược tề trị liệu vết muỗi đốt. Cái này liền quý giá, muốn 30 khối nguyên thạch. Mấy người bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tiền, chỉ là trong lòng đối với Tô Trầm liền có chút bất mãn, luôn cảm thấy người này quá thực dụng, người trong một cái đội ngũ còn muốn lấy tiền, không đủ nghĩa khí. Nhân tính thường thường chính là như vậy, chỉ cần trong cùng một khối, liền cảm thấy dùng của ngươi chính là thiên kinh địa nghĩa, ngươi như thu phí, đó chính là không nghĩa khí, là tài mê tâm khiếu tiền che lòng dạ. Cho tới đối phương vì thế trả giá nỗ lực, tâm huyết, thành phẩm, thì không đáng suy nghĩ. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ, cũng không ảnh hưởng cái gì, thậm chí không ảnh hưởng lẫn nhau giao lưu. Điểm khác biệt lớn nhất giữa lấy hình thức đội ngũ tiến vào thâm sơn cùng một người tiến vào chính là nhiều người náo nhiệt, dọc theo đường đi đều là nói cười cười. Đỗ Tình xem như là khai tâm quả trong đội ngũ, làm mọi người vui vẻ. Tiểu cô nương không chỉ tâm địa thiện lương, tính cách cũng hoạt bát, luôn là chạy tới chạy lui lên tiếng. Thỉnh thoảng liền sẽ chạy khỏi đội ngũ, hoặc là vừa ý nơi nào đó hoa dại khá là đẹp, liền muốn hái xuống một đóa cài lên tóc khoe khoang một phen, hay là thấy nơi nào đó phong cảnh không tệ, liền đứng tại nơi đó lưu luyến một hồi. Toàn bộ đội ngũ đều bởi vì nàng mà vừa đi vừa nghỉ, tốc độ giảm nhiều. Bất quá không có ai bởi vậy trách cứ Đỗ Tình. Tô Trầm Vương Đấu Sơn bản thân liền là ôm mục đích kiến thức mà đến, cũng không nhất thời vội vã, còn mấy người Trịnh Hạ, có thể thấy, bọn họ yêu thích Đỗ Tình. Duy nhất không hài lòng có lẽ chính là Vân Báo. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đây không phải đến săn giết hung thú a, căn bản chỉ là đến du sơn ngoạn thủy. Lúc hắn nói chuyện hoàn toàn không có để ý bản thân âm lược, đến nỗi Nghiêm Phục Hưng Tôn Kế Tổ cũng nghe được, đồng thời hướng hắn phóng tới ánh mắt bất mãn. Tô Trầm vỗ vỗ Vân Báo, buông lòng một chút, không phải mỗi lần vào núi đều là sống còn, ngẫu nhiên cũng có thể du sơn ngoạn thủy. Vấn đề nguy hiểm nhưng sẽ không nghĩ như thế. Vân Báo trả lời, Tô Trầm ôm vai Vân Báo, nhẹ giọng lại nói, ta biết ngươi là Lạc Ưng Sơn lão khách, kinh nghiệm của ngươi rất trọng yếu. Nhưng mà, tại bên trong cái đội ngũ này chúng ta là khách nhân, có lúc, khách nhân cũng phải tuân thủ khách nhân quy củ, không thích hợp huyên tân đoạt chủ. Vì vậy mọi việc ngươi lượng thứ một thoáng, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, nói trước một tiếng. Vân Báo gật gật đầu, ừ một tiếng. Xa xa Đỗ Tình Chính chạy đến dưới một thân cây, từ trên cây lấy xuống mấy viên trái cây đỏ ngầu, hưng phấn chạy tới, xem, có trái cây ăn ê. Chính muốn phân phát mỗi người có một trái, Vân Báo đã đi lên trước liếc mắt nhìn, sau đó đột nhiên đem trái cây toàn bộ ném xuống. Cử động thô bạo này khiến Đỗ Tình kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Chúng nhân càng là đồng thời trừng mắt nhìn hắn, uy, ngươi làm gì? Trái cây có độc, Vân Báo nhàn nhạt nói một câu, đã xoay người đi trở về vị trí của chính mình. Có độc, đám người Trịnh Hạ nhìn nhìn lẫn nhau, lại nhìn phần thịt quả đỏ hồng hồng nát bét trên đất kia, chỉ nhìn bề ngoài không cách nào phân biệt Vân Báo nói thật hay giả, bọn họ cũng không thể nào lại nhặt lên ăn một miếng xác nhận có độc hay không. Ngươi nói có độc liền có độc, Đỗ Tình tức giận nói. Vân Báo cũng không để ý tới nàng, một bộ ngươi có tin hay không thì tùy. Kỳ thực đồng dạng là lên tiếng, nếu như là Tô Trầm nhắc nhở mọi người có độc, nhất định không dùng phương thức đơn giản thô bạo như vậy. Nhưng Vân Báo bất đồng, hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ đến lớn của hắn chính là đơn giản thô bạo giải quyết vấn đề, nhất định sẽ không cân nhắc quá nhiều năng lực tiếp nhận của người khác. Tô Trầm Vương Đấu Sơn từ lâu đã quen thuộc điệu bộ của hắn, nhưng đám người Trịnh Hạ hiển nhiên không có. Đám người Nghiêm Phục Hưng làm người khởi xướng đoàn đội, khó tránh khỏi ngầm có một loại cảm giác ưu việt, đối mặt tình huống như vậy tự nhiên khó có thể tiếp thu. Quên đi, mặc kệ có độc hay không, đồ vật trong ngọn núi này, vẫn là không nên tùy tiện ăn loạn thì hơn. Vẫn là Trịnh Hạ đi ra lên tiếng, coi như có độc, không thể hảo hảo nói sao, thô lỗ như thế, căn bản chỉ là cái người man dợ sao. Đỗ Tình ủy khuất nói, Trịnh Hạ thở dài trong lòng, thầm nói đây còn không phải là người ngươi tìm đến. Sau khi vào núi một canh giờ, tiểu đội Huy Hoàng gặp được mục tiêu đầu tiên của bọn hắn, một con dã Hắc Sơn Dương đi dạo. Dã Hắc Sơn Dương thực lực không mạnh, nhưng lại là một loại gia hỏa tương đối khiến người ta đau đầu, nó có thể phóng thích ba loại nguyên kỹ trở lên. Trong đó bao quát một loại hắc ma chớ chú, có thể khiến người ta nhanh chóng già yếu. Tiềm Long Viện tại trong chương trình học phân loại hung thú đặc biệt giảng giải qua những thứ liên quan tới dã Hắc Sơn Dương. Biện pháp tốt nhất đối phó nó chính là nhanh chóng ác liệt đả kích, khiến nó không kịp phóng thích cái chớ chú cần thời gian nhất định mới có thể phóng thích này. Dựa vào giáo dục chính quy tốt đẹp, tiểu đội Huy Hoàng hoàn thành tốt đẹp trận đầu của họ. Bất quá ngay tại sau khi kích sát con Hắc Sơn Dương này, Trịnh Hạ lại phát hiện Tô Trầm cùng Cương Nham còn đứng ở bên cạnh thi thể. Hai người vung tay, làm thủ thế kỳ quái. Các ngươi đang làm gì vậy? Vương Đấu Sơn kỳ quái hỏi. Tô Trầm nở nụ cười, tế bái người chết, siêu độ vong hồn. Đỗ Tình kinh ngạc, ngươi còn tin Phật. Nguyên Hoang Đại Lục cũng có Phật môn, bất quá thế lực suy vi, chỉ là một nhánh tối không đáng chú ý bên trong đông đảo tông giáo. Luân hồi chuyển thế mà nói ở nơi đây không có thị trường, thần linh cũng có, nhưng tương tự ảnh hưởng không lớn. Từ khi nhân loại tự mình nắm giữ lực lượng vượt qua phàm tục, kính ý đối với thần linh liền giảm mạnh. Nếu như có thể, bọn họ càng hy vọng để cho chính mình thành thần. Dù sao tại cái thế giới này, mọi người còn cách lên trời xuống đất không gì không làm được cũng chẳng phải xa xôi. Tô Trầm không để ý tin Phật hay không, nhưng chỉ cần hắn còn muốn hấp thu những nguyên năng quang điểm tiêu tán kia, vậy thì tốt nhất phải có cái cớ. Siêu độ vong hồn là cái thuyết pháp không tệ, vì vậy hắn trả lời, đằng nào nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trịnh Hạ triệt để không nói gì. Bản thân tìm đến đều là cái dạng đồng bạn gì a? Một tên béo ú không có quan niệm thời gian, một tên thô nhân không biết nói chuyện, một tên thần côn coi tài như mạng. Trịnh Hạ đối với lần thí luyện này triệt để tuyệt vọng, không còn coi trọng. Chương 200, Sơn Tiêu. Chương 46, Sơn Tiêu. Mặc kệ như thế nào, đội ngũ cũng đã tạo thành, Trịnh Hạ cũng chỉ có thể nhắm mắt dẫn dắt đội ngũ tiếp tục đi. Hắn không hy vọng đội ngũ này có thể sáng tạo kinh hỉ ra sao, chỉ cần không ra phiền toái lớn. Hắn người đội trưởng này liền có thể cảm ơn trời đất. Lạc Ưng Sơn không phải đại sơn mạch gì, nhưng cũng không nhỏ, hơn nữa nơi này địa hình phức tạp, tùng lâm rộng lớn. Tiểu đội Huy Hoàng tại trong rừng rậm chậm chạp tiến lên, một đường tìm kiếm bất kỳ dã thú hung mãnh nào có khả năng tồn tại, đồng thời cũng đề phòng sẽ xuất hiện tồn tại bọn họ vô pháp ngang hàng sinh hoạt không phải trò chơi, người khả năng săn được hung thú, cũng khả năng bị hung thú săn giết. Tôn Kế Tổ là phụ trách canh gác, hắn có tu một loại đồng kỹ gọi vô cực chi nhãn. Trong rừng rậm bởi cây cối tươi tốt, cành lá che đậy duyên cớ, tầm nhìn sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Vô cực chi nhãn có thể tăng cường tầm nhìn, thậm chí xuyên thấu một ít trở ngại không phải quá dày, bởi vậy có thể sớm phát hiện tung tích hung thú. Vì cái nguyên nhân này, Tôn Kế Tổ đều là đứng tại chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống phóng tầm mắt về phương xa. Kế Tổ, mặt trên tình huống thế nào? Nghiêm Phục Hưng ở phía dưới gọi, phạm vi 10 dặm không có lấy một cái bóng quỷ, ta nói hung thú đều chạy đi đâu hết rồi, không phải là biết chúng ta sắp tới, đều chạy hết rồi chứ. Tôn Kế Tổ nhìn bốn phía một lúc, đáp lại nói. Đây vốn là một câu nói đùa pha lẫn hứng chí khoe khoang, thế nhưng rơi vào trong tai người nghiêm túc, lại sẽ sản sinh cái nhìn bất đồng. Không phải mỗi loại hung thú đều sẽ ngông nghênh đi tới, bọn chúng tương tự hiểu được lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Vân Báo nói, đối với săn bắt, hắn luôn luôn là kẻ nghiêm túc. Ngươi là nói có hung thú tiếp cận mà ta không nhìn thấy. Tôn Kế Tổ có chút căm tức, hồi đáp của Vân Báo thực sự không cách nào khiến cho người ta yêu thích, hắn nói hiện tại còn chưa có. Tôn Kế Tổ mạnh mẽ trừng mắt hắn, dùng thanh âm đè thấp nói, ngươi là đang nói, ngươi nhận định ta nhất định sẽ mắt lậu giò, thùng, để lọt qua, bỏ qua hung thú. Nếu như là Tô Trầm, có lẽ liền nói ta không có ý đó, nhưng Vân Báo rất sảng khoái gật đầu, đúng. Mẹ, nếu như không phải Trịnh Hạ lôi kéo, Tôn Kế Tổ khả năng liền một quyền nện ở trên mặt Vân Báo. Ta chán ghét tiểu tử này, dáng vẻ hắn nói chuyện thật giống như ai cũng có cửu oán với hắn đồng dạng, quả thực là loại trời sinh muốn ăn đòn. Tôn Kế Tổ lầm bầm, Đỗ Tình cùng Nghiêm Phục Hưng đồng thời phụ họa, hiển nhiên đều đối với Vân Báo không có hảo cảm. Bọn họ nói chuyện hữu ý không có đè thấp âm thanh, đến nỗi tại Tô Trầm Vương Đấu Sơn cũng nghe được. Có một loại ý cười nhịn không được tự nhiên nổi lên, Tô Trầm nhìn về phía Vân Báo, đã thấy hắn chỉ là chăm chăm mà nhìn về phía phương xa, không chút nhúc nhích, trên người đã tỏa ra một cỗ vô danh sát ý. Trong lòng Tô Trầm cả kinh, vội ghé sát vào nói, Báo Tử, chớ để ý bọn họ nói như vậy. Bọn họ không có ác ý gì. Vân Báo cắt ngang hắn, đông ngoài 12 dặm, có hung thú, hai con. Hả, Tô Trầm ngẩn người, xoay người nhảy lên ngọn cây. Hắn tuy rằng không có đồng kỹ, nguyên năng chi nhãn nhìn xuyên vi mô, cũng có thể ở một mức độ nào đó không nhìn cành lá che đậy. Hướng đông nhìn lại, quả nhiên thấy có hai con hung thú dáng dấp sơn tiêu đang đến gần. Tô Trầm quay đầu đối với Tôn Kế Tổ nói, người tốt nhất lên đây nhìn cái này một chút. Tôn Kế Tổ nghe tiếng nhảy lên, theo phương hướng Tô Trầm chỉ nhìn lại, rất nhanh phát hiện, hét lên, đông 12 dặm phát hiện hung thú. Là sơn mộc tiêu, ngươi là làm sao phát hiện? Một câu sau này lại là hỏi Tô Trầm. Không phải ta phát hiện, là Báo Tử. Tô Trầm trả lời, Tôn Kế Tổ ngẩn ngơ. Vân Báo, hắn đến ngọn cây cũng chưa lên, làm sao biết chuyện ngoài 12 dặm? Mặc kệ trong lòng nghi hoặc thế nào, chúng nhân vẫn là đồng thời hướng sơn mộc tiêu chạy đi. Hai con sơn mộc tiêu rất mau xuất hiện. Bộ dáng bọn chúng liền như là đại tinh tinh bị người mạnh mẽ đập cho một quyền, cả khuôn mặt đều là bẹp, trên người lại không có lông, chỉ có da rẻ vừa già lại vừa cứng như vỏ cây. Sơn mộc tiêu là trung phẩm hung thú, lực lượng mạnh, có thể mượn mộc ẩn độn, nhưng không có thủ đoạn công kích nào xuất sắc. Nói cách khác, hai con sơn mộc tiêu đối với tiểu đội huy hoàng chính là món ăn. Đối mặt món ăn, mạnh mẽ trà đạp chí tử chính là lựa chọn tốt nhất. Bốn người một con, có vấn đề sao? Trịnh Hạ hỏi. Chiến thuật phân phối đơn giản, không có hàm lượng kỹ thuật gì, bất quá đối mặt món ăn, cũng xác thực không cần chiến thuật gì khác. Không thành vấn đề, chuẩn bị khai sát, Vương Đấu Sơn cười ha ha nói. Rất tự nhiên, Trịnh Hạ Nghiêm Phục Hưng Tôn Kế Tổ Đỗ Tình một tổ, Tô Trầm Vương Đấu Sơn đám người thì một tổ khác. Song phương mỗi bên nhìn chuẩn một con sơn mục tiêu khai hỏa. Không có chiến thuật, không có phối hợp, chỉ có thỏa thích phát tiết hỏa lực, một khắc đó mỗi một người đều không hẹn mà cùng lựa chọn thủ đoạn công kích mạnh nhất của bản thân. Nhưng cũng khó tránh khỏi có chút ý tứ so đọ tỉ thí. Tôn Kế Tổ dùng hoàn, liệt địa song hoàn của hắn có thể thoát thủ bay ra, trong lúc lẫn nhau va chạm sẽ lâm không biến hóa phương hướng, làm cho lộ tuyến phi hành quỷ dị khó lường, khó mà suy đoán, uy lực cũng là khá lớn, càng hiếm thấy hơn tới lui tự nhiên, sau khi bay ra còn có thể thu hồi, qua lại công kích, liên miên không ngớt. Lúc tốc độ thu phát của song hoàn lên đến cực hạn thì, liền nhìn thấy đầy trời hoàn ảnh, hai chiếc vòng phảng phất hóa thành trên trăm chiếc. Đỗ Tình sử dụng kiếm, thu thủy kiếm, thế gian dùng thu thủy kiếm không có một vạn cũng có 8.000, thu thủy kiếm của Đỗ Tình nhưng có một phen tư vị đặc biệt. Nàng luyện chính là ly nhân kiếm pháp, tu chính là thôn vân hấp nạp, vì vậy kiếm pháp đặc biệt triền miên, chú ý chính là thu thủy ôn nhu hương, kiếm khởi biệt ly nhân, rơi vào trên sơn mục tiêu kia, huyết nhục sơn mục tiêu liền cùng thân thể biệt ly, rơi vào đầu ngón, chính là ngón tay, ngón chân cùng thân thể biệt ly, rơi vào trong tim, chính là sinh mệnh cùng thế giới này biệt ly. Kiếm khởi kiếm lạc, thu thủy triền miên, kiếm thu kiếm phát, tình thơ ý họa. Nghiêm Phục Hưng dùng thương, dược mã phi lưu thương, một mạch lập chí muốn trở thành quân nhân, không diệt bạo tộc không trở về Nghiêm Phục Hưng, từ vừa mới bắt đầu liền vì con đường quân nhân của hắn mà làm chuẩn bị. Vì vậy vũ khí mà hắn lựa chọn chính là thương, thương là xa trường chi vương, tối thiện chiến đấu quy mô lớn. Thương thiêu nhất tuyến, phong tảo bát diện, uy thế hiển hách, mỗi một thương đều có phong phạm rung động lôi đình. Trịnh Hạ dụng trưởng, một đôi nhục trưởng, nhưng cứng rắn như sắt, không tấn như lôi đình giống như Tôn Kế Tổ, không có hoa lệ uyển chuyển như Đỗ Tình, càng không có hiển hách thiết uy của Nghiêm Phục Hưng, động tác của hắn đơn giản giản dị, nhưng càng thêm hiệu quả. Mỗi một trưởng hắn kích xuất, rơi vào trên người Sơn Mục Tiêu, đều nhất định sẽ dẫn động Sơn Mục Tiêu kêu gào thống khổ nhất. Nếu như sinh mệnh có trị số, như vậy trị số thương tổn đôi nhục trưởng nhìn như không đáng chú ý này mang đến liền tất nhiên là cao nhất bên trong bốn người bọn họ. Đáng thương Sơn Mục Tiêu đối mặt đả kích như mưa to gió lớn của bốn người, phát xuất thống khổ ai hào. Nó đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có sức đánh trả, thiên phú mượn mộc ẩn độn khiến nó có thể thi triển mộc độn, tự do chuyển đổi vị trí giữa mỗi thân cây. Đáng tiếc trung phẩm hung thú tiên thiên thực lực hạn chế, khiến cự ly dịch chuyển của nó có hạn, càng không cách nào thi triển liên tục. Tổ bốn người Nguyên Lão gần như điên cuồng chút xuống hỏa lực, một khi Sơn Mục Tiêu ẩn độn, trực tiếp liền lấy thái độ cường hoành quét ngang tất cả xung quanh. Loại thủ đoạn không khác biệt oanh kích này trực tiếp đem Sơn Mục Tiêu oanh ra, trực đánh cho ra hỏa đáng thương kia kêu thảm không ngớt. So với đám người Trịnh Hạ điên cuồng, Tô Trầm bên này rõ ràng tỉnh táo hơn rất nhiều. Con Sơn Mục Tiêu đối mặt bọn họ kia bất luận ẩn nấp ở nơi nào, Vân Báo cũng có thể trước tiên phát hiện, sau đó trực tiếp hướng tới đất chống oanh kích, Tô Trầm Vương Đấu Sơn phụ trách đuổi tới là được rồi. Liên tục mấy lần, Tô Trầm liền nhận ra được đặc điểm ẩn nấp của Sơn Mục Tiêu, mỗi khi nó từ một thân cây chuyển đến một thân cây khác thì cây kia liền sẽ phảng phất giống như sống lại, xuất hiện một ít rung động nhẹ nhàng. Loại rung động này phạm vi không lớn, nhưng đối với người hữu tâm quan sát mà nói, đã đủ rồi. Thông qua loại phương thức này, bọn họ dễ như ăn cháo bắt được tung tích con Sơn Mục Tiêu kia, dùng khí lực ít nhất giải quyết con Sơn Tiêu này. Chỗ tốt lớn nhất của loại cách làm này chính là tiết kiệm nguyên lực, một khi xuất hiện hung thú khác, có thể lấy trạng thái tốt nhất tiến vào trận chiến tiếp theo. Bất quá về khí thế liền không có mạnh bằng cái tổ bên cạnh. Lấy tư thái cuồng phong bạo vũ quét ngang tất cả xung quanh, đem con Sơn Mục Tiêu kia cùng mảng lớn cây cối đồng thời quét sạch, thậm chí so với bọn Tô Trầm càng sớm hơn giải quyết đối thủ, Nghiêm Phục Hưng Tôn Kế Tổ cùng lúc hướng về Vân Báo đưa đi một cái ánh mắt đắc ý. Tôn Kế Tổ càng là trực tiếp nói, ta nói các ngươi cũng quá chậm chứ. Một con nho nhỏ Sơn Tiêu, cũng phải phí sức lực lớn như vậy. Vân Báo lạnh lùng trả lời, dù sao cũng hơn đánh một con phổ thông hung thú cũng phải đem mình ép sạch, phải biết có lúc hung thú cũng yêu thích tham gia náo nhiệt. Tôn Kế Tổ khinh thường nói, yếu chính là yếu, hà tất tìm cho mình lý do. Vân Báo trả lời, vậy cao nhân ngài tốt nhất hiện tại lại nhảy lên trên đại thụ nhìn nhìn một chút. Hướng về hướng Tây Bắc xem, chương 201, Kim Cương, chương 47, Kim Cương. Vân Báo thuyết pháp để Tôn Kế Tổ ngây cả người, bất quá hắn còn là trước tiên nhảy đến trên cây, khi hắn hướng Tây Bắc nhìn lại lúc, rõ ràng cả người đình trệ rồi một cái. Tiếp đó hắn đối với phía dưới hô to, Tây Bắc 4 dặm bên ngoài, có 2 con kim cương cự viên chính hướng bên này lại đây. Kim cương cự viên là thượng phẩm hung thú, cũng chính là phí huyết thấp đoạn trình độ. Một con lời nói, Huy Hoàng tiểu đội có nắm chắc cầm xuống, thế nhưng là đối mặt 2 con liền không dễ đối phó như vậy rồi. Nhất là Trịnh Hạ mấy cái vừa mới đối phó cái kia Sơn Mục Tiêu, đánh cho quá thống khoái, tiêu hao không ít nguyên lực. Cái này một cái Trịnh Hạ trên mặt cũng biến sắc, hồi trở lại quát, nhanh giải quyết con này, rời đi nơi đây. Vân Báo một cái lôi âm đao bổ vào cách đó không xa một cây đại thụ bên trên. Liền nghe ngao một tiếng thét kinh hoàng, cái kia Sơn Mục Tiêu đã theo cây bên trong bay ra, còn chưa rơi xuống đất, liền bắt đầu hưởng thụ Tô Trầm Vương Đấu Sơn Cương Nham thịnh tình khoản đãi. Tiếp đó hắn nói, không cần phải vậy, 2 con kim cương cự viên mà thôi. Nghiêm Phục Hưng hô to bắt đầu đến, 2 con kim cương cự viên mà thôi. Cái kia là 2 con thượng phẩm hung thú, hơn nữa. Hắn cuối cùng không có ý tốt đem hơn nữa chúng ta nguyên lực tiêu hao quá nhiều lời này nói ra. Mặc dù hắn thời điểm chiến đấu oai phong lẫm liệt, không chút nào không ảnh hưởng hắn nói chuyện lúc cái kia cỗ đặc thù đùa ép khí chất. Vân Báo cười lạnh còn muốn nói chuyện, Tô Trầm một cái nổ tung liệt hỏa điểu đánh bay Sơn Mục Tiêu, tại nó tiếp vào xuống một lần mộc độn trước đó triệt để kết thúc rồi tính mạng của nó, tiếp đó hắn nói. Cái kia 2 con kim cương cự viên là trực tiếp hướng bên này đến A. Tôn Kế Tổ ngẩn ngơ, tiếp đó gật đầu. Tô Trầm nói, bọn chúng là nghe được động tĩnh lại đây. Kim cương cự viên mặc dù là ngốc đại cá tử, lại có khứu giác bén nhạy, bọn chúng có thể theo mùi vị đuổi tới. Hơn nữa bọn gia hỏa này tính tình thật không tốt, nếu như bọn chúng muốn một vật liền sẽ chết truy đuổi không tha. Trừ phi ngươi dự định chạy trốn bên trên một ngày một đêm, bằng không thì tốt nhất vẫn là giải quyết hết bọn chúng. Hai con thượng phẩm hung thú khó đối phó, Trịnh Hạ bày ra trực tiếp nhất khó khăn, một cái phụ trách hấp dẫn, những người còn lại toàn lực đối phó một cái, bảy đánh một, có thể làm sao? Tô Trầm hỏi, Trịnh Hạ nhướng mày, từng cái phá bỏ, không phải là không thể được, nhưng là phụ trách hấp dẫn người liền nguy hiểm. Hơn nữa kim cương cự viên có đôi có cặp, chưa hẳn dễ dàng như vậy dẫn ra. Tô Trầm đã theo trên thân lấy ra một bình dược tề, đây là dẫn thú dược tề, sử dụng phía sau có thể đối với phần lớn hung thú sinh ra mãnh liệt lực hấp dẫn. Ta đến sử dụng, dẫn đi một cái, các ngươi đối phó một cái khác. Trịnh Hạ đám người mắt sáng rồi, chẳng qua Trịnh Hạ còn là nói, chẳng qua bởi như vậy, ngươi liền nguy hiểm. Không có việc gì, ngươi biết một cái dược tề sư có đôi khi vẫn còn có chút thủ đoạn. Tô Trầm cười nói, thực sự không được, ta còn có cái này. Tô Trầm lại lấy ra một bình dược tề. Khu thú dược tề, đây cũng không phải là mặt có 102 khi đó lấy ra hàng giả, mà là Tô Trầm chính mình tự mình làm ra tới. Nhìn thấy Tô Trầm làm ra một đống lớn dược tề, Trịnh Hạ cũng là im lặng, nhìn Tô Trầm ánh mắt cũng rốt cục xuất hiện biến hóa. Nguyên bản trong mắt bọn hắn, Tô Trầm chỉ là cái không bằng dũng khí nhưng tham tiền phế vật, nhưng hiện tại xem ra, chỉ ít không bằng dũng khí cái này nói dùng tại Tô Trầm trên thân là tuyệt đối không thích hợp. Lần thứ nhất dùng chăm chú mà cảm tạ ánh mắt nhìn Tô Trầm, đã dạng này, vậy liền nhờ ngươi rồi, ngươi chỉ cần kiềm chế lại cái kia kim cương cự viên một nén hương thời gian là được. Không có vấn đề, Tô Trầm cười nói, vậy thì tốt, tiếp tục tổ, nhìn xem kim cương cự viên đến chỗ nào rồi. Trịnh Hạ nói, bên ngoài một dặm, không đợi Tôn Kế Tổ trở lại trên cây, Vân Báo đã nói. Ta còn muốn đi lên nhìn sao, Tôn Kế Tổ có chút mê muội hỏi, kim cương cự viên rất nhanh tới rồi. Đây là một loại thân dài hai trượng trái phải to lớn con vượn, nghiêm khắc nói, nó cũng không thuộc về cự thú loại, cự viên một từ thuộc về quá khen, có chút hữu danh vô thực. Chẳng qua kim cương cự viên trong huyết mạch có một tia thượng cổ cự thú huyết mạch, một chút kim cương cự viên bởi vậy có thể phá bỏ hung thú cấp độ, trở thành yêu thú, đạt được chân chính kim cương cự viên, lúc kia bọn chúng hình thể là thuộc về chân chính ý nghĩa to lớn rồi. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, bọn chúng cũng đã có chút cao lớn. Cao lớn uy vũ thân thể kèm theo là lực lượng cường hãn, bọn chúng không bằng sơn mục tiêu loại kia mượn cây ẩn độn bản sự, lại trời sinh thần lực, tiện tay nhổ xuống một cây cự mộc liền có thể coi như vũ khí sai khiến, đại lực trùy nện xuống, so cái gì căn nguyên kỹ năng đều muốn cường hãn mãnh liệt. Dã man, cường tráng, thô bạo, liền là bọn chúng đại danh từ. Bọn chúng liền là hung thú giới thể tu, dựa vào cường hoành thân thể thống trị núi rừng. Tại hai con kim cương cự viên sau khi xuất hiện, Tô Trầm theo kế hoạch cho mình bôi lên bên trên dẫn thú dược tề. Thế là hai con kim cương cự viên liền như phát tình ý đối hắn mãnh liệt xông mà đi. Trịnh Hạ bảy người hợp lực cản xuống một con, hung mãnh xuất thủ là tốt nhất kéo oán hận phương thức, cho dù là dẫn thú dược tề cái kia đặc thù dụ hoặc cũng không ngăn nổi đau đớn mang đến kích thích. Cái kia giống được cự viên đang phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú phía sau chuyển hướng phía Trịnh Hạ đám người đánh tới, Tô Trầm thì mượn cơ hội lui lại, hấp dẫn lấy cái kia giống cái cự viên hướng nơi xa thối lui. Nhất định phải lui phải xa một chút, trước mắt cái này hai con cự viên rõ ràng là một đôi, nếu như trong đó một con gặp được nguy hiểm, một cái khác tuyệt đối sẽ tới cứu, dẫn thú dược tề chỉ là có thể tản mát ra để hung thú ưa thích kích thích hương khí, lại làm không được để hung thú mê thất thần chí cũng muốn nhào tới tình trạng. Trí thông minh chênh lệch ở thời điểm này thể hiện ra. Làm hai con kim cương cự viên còn cùng một chỗ thời điểm, Huy Hoàng tiểu đội cố ý khống chế được xuất thủ của mình uy lực, chỉ lấy kiềm chế làm chủ. Nhưng theo giống cái cự viên bị hấp dẫn rời xa, mọi người xuất thủ bắt đầu dần dần tăng thêm. Oanh, một cái mãnh liệt liệt địa vòng đánh vào cự viên trên thân, tràn ra một mảnh huyền sắc quang mang. Dù là kim cương cự viên da dày thịt béo, tại bị hỏng cái này một cái phía sau y nguyên phát ra thống khổ chu lên. Đừng có dùng căn nguyên kỹ năng, Vân Báo kêu lên, một cái khác còn chưa đi xa, nghe được kêu cứu sẽ trở về. Đợi thêm một chút, chờ bọn hắn lại chạy xa một chút ra lại nặng tay. Nhưng như thế Tô Trầm liền sẽ rất nguy hiểm. Đỗ Tinh kêu lên, yên tâm đi, hắn không chết được. Vân Báo trả lời, Đỗ Tinh hung hăng nhìn xem, ánh mắt tràn ngập mãnh liệt. Vân Báo không có minh bạch nàng ánh mắt này là có ý gì, liền nghe Đỗ Tinh đã nói, ta nhìn lầm ngươi rồi, ta vốn là cho là ngươi là bằng hữu của hắn, không nghĩ tới ngươi lại là như thế này không để ý bằng hữu chết sống người. À, Vân Báo cũng ngây người, còn tốt Cương Nham kịp thời tiếp lời, chủ nhân không có vấn đề. Một con thượng phẩm hung thú mà thôi, hắn có thể giải quyết. Đối với lời này, Đỗ Tinh Trịnh Hạ đám người phản ứng là cùng một chỗ cho một cái xem thường, ai cũng không có coi ra gì. Chẳng qua đã Cương Nham Vân Báo đều nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể lại tiếp tục trì hoãn xuống đi, thẳng đến Vân Báo nói không sai biệt lắm, mọi người mới cùng một chỗ chăm chú xuất thủ. Oanh long long long, phô thiên cái địa căn nguyên kỹ năng cùng một chỗ nện xuống. Đỗ Tinh càng là hô, toàn lực xuất thủ, không lưu dư lực, nhanh lên giải quyết ra hỏa này, trở về cứu Tô Trầm, hắn chống đỡ không được bao lâu. Bách luyện đường, một tên dáng người khôi ngô học viên theo thí luyện trong đại điện đi ra, mang trên mặt thỏa mãn cười. Xấu hầu học viên gặp, cười nói, chúc mừng, xem bộ dáng là thông qua thứ 14 quan rồi. Học viên kia đắc ý gật đầu, đúng vậy a, đồng thời đối phó bốn cái trung phẩm hung thú, mẹ hắn, cửa này thật đúng là khổ sở. May mà ta Hà Chấn Sơn bá vương thể đã đại thành, lúc này mới chống đỡ tới. Cái kia muốn hay không thử lại lần nữa thứ 15 quan. Xấu hầu hoàn toàn như trước đây giật dây đối phương hướng xuống khiêu chiến, nhìn người khác thất bại đại khái là hắn đời này lớn nhất niềm vui thú. Cái kia khôi ngô học viên liên tục khoát tay, quên đi thôi, thứ 15 quan là một con thượng phẩm hung thú, đây chính là phí huyết cảnh tồn tại, ta cũng không tìm cái kia phiền phức. Ta cũng không phải cái kia năm cái quái vật, cửa này vẫn là chờ đến sang năm lại nếm thử a. Có thể năm thứ tư thời kỳ cuối thông qua 14 quan, lão tử đã quá thỏa mãn rồi. Mặc dù tại huyết mạch xưng tôn thế giới, đẳng cấp ưu thế cũng không phải là như vậy tuyệt đối, nhưng thượng phẩm hung thú y nguyên không phải dễ đối phó như vậy. Đối với cái kia khôi ngô học viên Hà Chấn Sơn tới nói, thứ 15 quan liền là một cái ngưỡng cửa, chính mình tạm thời còn chỉ có thể ngưỡng vọng. Hiện tại là 6 cái rồi. Xấu hầu uể oải trả lời, ngươi nói cái gì? Hà Chấn Sơn ngẩn người, ngươi không phải là nói, chúng ta 4 năm sinh ra bên trong, lại thêm một cái xông qua thứ 15 quan học viên a. Ngay hôm nay sáng sớm, xấu hầu khoan thai trả lời, chương 202, hỏa ưng, chương 48, hỏa ưng. Tại thời điểm 7 người tiểu đội huy hoàng chiến cự viên, Tô Trầm bên này cũng đã bắt đầu một hồi kinh thiên đại chiến. Đây không phải lần đầu tiên hắn chiến đấu với thượng phẩm hung thú. Tại cửa thứ 15 bách luyện đường, hắn đã từng khiêu chiến qua một con. Thế nhưng chiến đấu cùng hung thú giả lập là một chuyện, cùng hung thú chân thực lại là một chuyện khác. Ngoài ra giữa hung thú với nhau cũng có khác biệt rõ ràng. Kim cương cự viên là mãnh thú điển hình, có tố chất thân thể tối cường hãn. Trong khi Tô Trầm đạp yên xà bộ rõ ràng mạch lạc lùi lại, mượn khe hở giữa cây cối tránh né, cũng không ngừng thả ra phong thanh võng thì, cách làm của kim cương cự viên đơn giản hơn nhiều lắm. Nó cuồng bạo phá hủy tất cả cản trở tre ở trên con đường phía trước, ầm ầm xông tới, đi tới đâu đại thụ đổ rạp tới đó. Tiện tay giơ lên một đoạn thân cây làm côn bổng, liền không suy nghĩ đập tới, nhìn như đơn giản tạp kích, nhưng ẩn chứa vạn cân cự lực, sợ rằng là chỉ cần sượt qua một thoáng cũng có thể đem người đập thành bánh thịt. Phong thanh võng của Tô Trầm mới vừa xuất hiện, liền bị thân cây của kim cương cự viên như quét mạng nhện đồng dạng quét đi, sự tồn tại của nó thậm chí vô pháp gây nên cự viên chú ý. Tô Trầm đã từng khen ngợi cương nham dùng man lực đối kháng nguyên kỹ đã rất ghê gớm, hiện tại nhìn lại cự viên, đâu chỉ là dùng man lực đối kháng nguyên kỹ, căn bản chính là dùng man lực nghiền ép nguyên kỹ. Grahu, tại sau khi một côn đem mặt đất đập ra một cái hố lõm, cự viên đấm ngực phát xuất cuồng bạo gầm giống, bên trong tiếng gầm cuồng phóng này mang theo xem thường. Đó là nồng đậm khinh bỉ đối với Tô Trầm con côn trùng chỉ biết nhảy tới nhảy lui này. Được rồi, nếu đã như vậy thì lại thử cái này đi. Tô Trầm từ bỏ phong thanh võng, đổi thành bạo liệt hỏa điểu đập tới. Kim cương cự viên huy động thân cây, ầm, thân cây cùng hỏa điểu va chạm, nổ ra một phiến hỏa quang, cự mộc trong tay cự viên đột nhiên nhẹ đi, đã ít đi nửa đoạn. Cự viên kia nhìn nửa đoạn thân cây trong tay mình, tiện tay vứt đi, lại nhổ lên một cây, còn chưa đứng vững, liền thấy ánh lửa lóe lên. Thân cây trong tay lại đứt thành hai đoạn. Tô Trầm khẽ mỉm cười, xem ra vũ khí của ngươi không tốt lắm. Cự viên kia nhe răng, lần nữa nhổ lên một cây đại thụ. Ngay tại thời điểm Tô Trầm chuẩn bị đem cây này cũng dùng bạo liệt hỏa điều nổ gãy thì, đã thấy cự viên kia cầm thân cây trong tay đột nhiên quăng một cái. Hô, đoạn cự mộc kia đã gào thét bay tới, mạnh mẽ va về phía Tô Trầm. Ta phắc, Tô Trầm bị dọa cho nhảy dựng, gấp thi yên xà bộ né tránh, thân cây hiểm chi lại hiểm quét qua sát thân thể hắn. Thân thể còn chưa ổn định, lại là một đoạn cự mộc bay tới, Tô Trầm đã không kịp né tránh, chỉ có thể vận bộ bay ngược đồng thời, hoành đao ngăn đỡ, đồng thời kích phát tử tinh chiến giáp hộ cháo. Sức mạnh khổng lồ trùng kích vào, Tô Trầm bị một đòn đập bay, trên người dập dờn ra một phiến thải quang. Một kích này hắn bay ngược rời đi 3 phần lực, đón đỡ tiêu trừ 3 phần lực, tử tinh hộ cháo hấp thu 3 phần lực, chỉ còn lại một phần thấu thể, vẫn như cú kích đáng đến một trận huyết khí bốc lên, có thể thấy được một kích này lực lượng chi mãnh. Grahu, vẫn chưa thỏa mãn kim cương cự viên lại lần nữa đáp lại cuồng bạo nộ hống. Xem như ngươi lợi hại, Tô Trầm xoa xoa ngực, quay đầu liền chạy. Hắn không phải sợ ra hỏa này, mà là tiếng giống giận của kim cương cự viên thực sự đáng.